Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 151, Cảnh Khốn Cùng Khác Nhau. Thấy tiểu thư nhà mình tỏ ra hứng thú với câu chuyện bóng ma, Annie liếc nhìn đám hầu gái đang chuẩn bị nước nóng, lượt chải, tiếp tục nói. Các bác sĩ và y tá muốn mời giám mục của giáo hội đến làm thánh lễ, mà các bệnh nhân còn lại đều kịch liệt phản đối, mong chờ mình có thể gặp được bóng ma kia. Họ đều gọi nó là Thiên Sứ Thằng Hề, nó dáng vẻ đáng sợ của nó giống như thằng hề cố tình giả trang, thực tế lại là thiên sứ giải quyết đau ốm và tra tấn. Danh hiệu này rất thú vị. Ori mỉm cười cảm khái một tiếng. Đổi lại là trước kia, chắc chắn cô sẽ vô cùng hứng thú với điều này, nóng lòng muốn thử thông qua xuyên qua giấc mơ. Đến bệnh viện đó canh giữ một đêm, để làm rõ thiên sứ thằng hề kia rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng chiến tranh nổ ra khiến tâm trạng của cô khá suy sụp. Cảm thấy có nhiều chuyện đứng đắn và quan trọng hơn cần phải làm, thực sự không có lòng dạ nào đi tìm hiểu. Thật ra, nếu không phải tự mình trải qua trận không kích, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy có người bị thương vì nó, thì mấy hôm nay có lẽ cô vẫn có cảm giác chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, Bắc Lung đang rất hòa bình. Vì trận không kích đó, hạm đội kinh khí cầu của Vương quốc Loen đã bước vào chiến tranh, tiêu chuẩn phòng không ở các thành thị vùng duyên hải đều được nâng cao, nên Bắc Lung không còn gặp không kích nữa. Hiện nay, chiến tranh giữa Phê Sát và Loen chủ yếu tập trung ở ba nơi, một là dãy núi Amantha quận Lẫm Đông, hai là các thành phố công nghiệp nặng Constant bờ Đông Giang Hải, ba là các cảng lớn ven bờ biển Sonia. Cả ba đều đang trong giai đoạn giằng co, chưa ai chiếm được quá nhiều ưu thế, cho dù thương vong thì vẫn chưa có ảnh hưởng thực chất nào đến Bắc Lung. Ngoại trừ giá cả bắt đầu tăng cao, luôn có tin tức đăng báo, thì thành phố thủ đô này trong vài ngày qua dường như đã lấy lại vẻ yên bình. Nhưng Ori không cho là vậy. Cha và anh trai cô gần đây đều phải đi lại bận rộn, hôm nào cũng phải tận khuya mới về, không thì cũng triệu tập các quý tộc, nghị viên, giám mục đến nhà họp riêng. Cô thông qua các tổ chức từ thiện khác của giáo hội đêm tối biết được số người thương vong cụ thể ở tiền tuyến Amantha và cảng Crick, thậm chí còn xem được một vài ảnh chụp ở chiến trường. Cô đang cố gắng kêu gọi quyên góp, liên hệ với các công ty dược phẩm lớn và bệnh viện chính quy, mong rằng có thể tổ chức cứu viện cho chiến trường, chữa bệnh từ thiện. Nào ngờ, nhà thám hiểm dùng điên cuồng để nổi danh kia không những bỏ ra lương thực dư thừa trong trang viên, mà còn quyên góp thêm 7.000 bảng tiền mặt. Ori thầm thở dài một tiếng, bắt đầu để hầu gái sửa sang lại giúp mình. Phố Tường Vi, khu Nam Cầu. Emlyn quay tiện tay quyên góp 10 bảng tiền mặt cho người đi quyên góp tiền của một tổ chức từ thiện, ấn mũ dạ trên đỉnh đầu, bước lên cầu thang, tiến vào giáo đường bội thu. Lúc này, trong giáo đường không có một tín đồ nào. Chỉ có cha xứ Utraski như nửa cự nhân đang ngồi phía trước, thành kính cầu nguyện. Emlyn không vội đi thay áo dài giáo sĩ, mà ngồi xuống bên cạnh cha xứ, vốn định nói gì đó, nhưng há miệng ra lại thành một tiếng cười. Chắc là diện mạo người Phê Sát tiêu chuẩn của ông khiến những tín đồ kia không dám đến đây nữa. Emlyn nhìn thánh đàn phía trước, nói với vẻ thoải mái. Giám mục Utraski bỏ hai tay xuống, mở mắt ra nói. Ta có thể hiểu họ. Hiểu thì có ích lợi gì? Nếu chiến tranh ác liệt hơn một chút, binh sĩ bỏ mạng nhiều thêm một chút, chưa biết chừng các tín đồ đó sẽ tràn vào nơi này, thiêu hủy giáo đường, treo cổ ông. Emlyn vẫn nhìn vào thánh huy sinh mệnh, đáp lại. Cha xứ Utraski khẽ lắc đầu. Không, họ sẽ không làm vậy. Họ chân thành sùng bái mẫu thần, sẽ không thiêu hủy giáo đường, cùng lắm là đuổi ta đi thôi. Nếu ta bày tỏ mình đã từ bỏ quốc tịch Phê Sát, thì sẽ có người hiểu ta, chấp nhận ta. Emlyn lại cười khẩy một tiếng, tầm mắt không hề chuyển động. Nếu Phenapop cũng gia nhập vào chiến tranh, tấn công vào lãnh thổ Loen ở vịnh Desi thì sao? Ông nghe theo lệnh của giáo hội, ruồng bỏ tín đồ nơi này, hay là giả vờ không biết gì, tiếp tục nêu cao sinh mạng đáng quý, mùa bội thu đáng mừng giống bộ dạng bây giờ, hay là tổ chức những tín đồ này khiến họ coi đồng bào của mình là kẻ địch, dùng máu tươi và sự hy sinh để chứng minh tín ngưỡng. Giám mục Utraski thông thả nhìn về phía thánh đàn và thánh huy sinh mệnh bên trên, hồi lâu không nói gì. Emlyn cũng không đưa ra thêm vấn đề nữa, trở nên lặng lẽ giống cha xứ. Toàn bộ giáo đường bội thu rơi vào im lặng. Trên một hòn đảo thực dân, Angel Wilson còn chưa kịp quay về đảo Pasu, dựa theo nguyên tắc thận trọng, không rời khỏi tàu kẻ báo thù Ulam. Chỉ phái đám thủy thủ thay nhau lên bờ, hỏi thăm tin tức. Thuyền trưởng vẫn không có tin tức triệu tập chúng ta được gửi đến. Một thủy thủ mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu, báo cáo thu hoạch hôm nay cho Anger. Anger phất tay, để cấp dưới rời khỏi phòng, sau đó hơi nhíu mày, thầm lẩm bẩm. Dường như giáo hội không quá quan tâm đến cuộc chiến tranh lần này. Trong nhận thức của An Dơ, đây là một cuộc chiến tranh rất ác liệt, có phạm vi vô cùng rộng, là người bị tấn công. Giáo hội Bảo Táp tất nhiên sẽ huy động toàn bộ lực lượng đánh bại kẻ địch, gồm cả việc sử dụng các thuyền trưởng trên các đại dương, giao nhiệm vụ tương ứng. Nhưng mãi đến giờ phút này, An Dơ cũng không thấy mệnh lệnh nào phát ra từ đảo Pasu. Điều này cũng không chứng tỏ rằng giáo hội Bảo Táp tiêu cực lười nhác, lực lượng giáo hội trong quân đội Loan hoạt động rất sôi nổi, bố trí phòng thủ trên không ở các thành phố lớn, đủ loại hành động của cường giả bán thần cũng chứng tỏ rằng giáo hội Bảo Táp nghiêm túc đối đầu với cuộc xâm lược của đế quốc Phây Sát, chỉ là chưa đủ liều mạng. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khiến giai đoạn đầu của chiến tranh phải kéo dài sao? Giáo hội muốn giữ lại một phần lực lượng đến thời khắc mấu chốt. An Dơ kiềm chế sự dao động trong lòng, đợi đến khi nhận được nhiều tin tức hơn. Đến tối, lại có một đám thủy thủ quay về, tin tức lần này không liên quan đến chiến tranh. Thuyền trưởng, hình như trên hòn đảo này có quái vật nào đó đang ẩn náu, rất nhiều hải tặc đều nói sau khi uống nhiều ra ngoài đi tiểu đều sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Trong số họ có người bị một cành cây quất mạnh một phát, có người mọc ra hoa quả trên người, bên trong quả toàn là máu và thịt, có người thì lại gặp bóng ma gầy đét, bóng ma mọc đầy lúa mạch trên mặt. Một thủy còn tính là tỉnh táo miêu tả lại các lời đồn nghe được. Truyền thuyết quỷ quái. An Dơ không có ý định đi tìm hiểu chân tướng, gật đầu nghiêm túc nói. Buổi đêm đừng ra ngoài hoạt động. Sau khi Bắc Lung và Cảng Thuyết lan truyền những câu chuyện ma quái, Cơ Liên không đến các bệnh viện nữa, sợ sẽ gặp phải con rối của Gia Ra Tung. Dựa vào đói khát ngọ ngoại và năng lực lữ hành, anh mở rộng phạm vi sáng tạo truyền thuyết kinh dị, lúc thì biển Sonia, lúc thì biển sương mù, khi thì tới Lenbeck, khi thì đến Phenakot, hoặc là xuất hiện ở các địa phương như Đông Tây Ba Lam, thung lũng cao nguyên, hơn nữa không tuân theo quy luật nào, toàn dựa vào linh cảm nhất thời, có thành phố sẽ đến 2-3 lần, có nơi một lần rồi không quay lại nữa. Trong quá trình này, Cơ Liên không hiểu sao có một cảm giác rất kỳ quặc, đó chính là trong bóng đêm khủng khiếp có rất nhiều xúc tu vô hình thò ra, hoặc truy tìm hành tung của mình, hoặc thử phán đoán sau đó chặn đường trước, lặng lẽ mà lạnh lẽo, một khi bị chúng cuốn lấy thì kết quả không thể lường được. Cơ Liên biết có lẽ thứ này đến từ sự tìm kiếm của Gia Ra Tung, cách tốt nhất của mình chính là tạm thời nghỉ nhập vai, ẩn thân chờ đợi. Nhưng cũng chính vì cảm giác kỳ lạ này lại khiến anh hy vọng có thể mau chóng tiêu hóa xong ma dược, vì thế anh đã mượn dùng sức mạnh của sương xám. Mỗi lần ngẫu nhiên chọn một địa điểm, Cơ Liên đều sẽ lên phía trên sương xám bói toán mức độ nguy hiểm, và sử dụng thiên sứ người giấy để tiến hành quấy nhiễu. Giờ phút này, để đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa, anh đã lữ hành đến phía bắc của Tây Ba Lam, thành phố Kukawa. Đây là nơi anh đã giết Ernst Janwil, trả thù cho đội trưởng và bản thân. Bóng dáng vừa xuất hiện ở quảng trường Lông Vũ Trắng, Cơ Liên bỗng nhận ra một chút bất thường. Tòa nhà thuộc về tướng quân Mây Sang ở phía trước rất yên tĩnh đến mức người ta lạnh dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Mây Sang chính là tướng quân của quân đội bản xứ đã mua vũ khí quân đội từ Duyên Đan Tết, bản thân là người phi phàm con đường tử thần. Sau lưng còn dựa vào giáo hội tri thức. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Liên nhíu mày, cân nhắc xem có nên đi vào xác nhận tình hình hay không, dù sao đó cũng là đối tác làm ăn của mình. Hơn nữa, nếu gặp phải kẻ địch khá mạnh, thì đây chính là một cơ hội nhập vai tuyệt vời. Cơ Liên ba nãy đã đánh giá qua bản thân, cho rằng nếu có thể dùng bán thần cấp thánh giả làm nhân vật chính, lại tạo ra vài câu chuyện kinh dị, thì có lẽ ma dược pháp sư quỷ dị của anh sẽ được tiêu hóa gần hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải an toàn, phải thật cẩn trọng. Cơ Liên vừa để con rối Konas Kinger biến thành Duyên Đan Tết, vừa móc một đồng vàng ra. Lần này anh nhận được gợi ý là không có gì nguy hiểm. Kỳ quặc. Cơ Liên không hề lơ là, cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt, biến thành bóng đen, tan vào đêm tối, mà con rối Konas Kinger đang đeo gương mặt của Duyên Đan Tết, chậm rãi tiến vào tòa nhà của Mây Sang. Đây là bóng đen lẫn trốn của bản thân đói khát ngọ ngoại. Về phần con rối Enuni của Cơ Liên, hắn đang đợi ở nơi cách đây khoảng một cây số, mấy con chuột thuộc về con rối này lại cách Enuni gần một cây số, nhưng không thể làm ra hành động nào. Chẳng mấy chốc Duyên Đan Tết đã đi tới trước cửa căn nhà của tướng quân, mở ra thị giác của dây linh thể. Đập vào mắt anh là rất nhiều sợi dây mảnh màu đen hư ảo đang sinh trưởng. Hỗn độn, chúng giống như đến từ những người khác nhau, nhưng lại mang theo một cảm giác rất giống nhau. Mà dây linh thể. bình thường lại hoàn toàn không tồn tại. Đuyên Đan Tết im lặng vài giây, giơ tay phải lên, đẩy cánh cửa chính không khép chặt kia ra. Cảnh tượng bên trong khác hoàn toàn với trí nhớ của Cơ Linh, những cột chống giác vàng, pho tượng được khảm vàng trên tường và cầu thang xa hoa như bị vo lại với nhau, giống một con nhím khổng lồ mọc ra những cây gai màu vàng, dưới mặt đất lại mọc lên hàng loạt cây cột đá sắc nhọn, khắp nơi đều là thủy tinh vỡ nát. Ngoại trừ điều đó, trong đại sảnh có thêm những giá sách hư ảo không đủ chân thật, những chỗ khác nhau trên giá sách đang cất giấu những bóng mờ màu đen, thời điểm nào đó chúng sẽ cuộn mình vào rồi lại duỗi ra, hệt như các con mắt. Khi cửa chính mở ra, từng bóng đen như bãi chất lỏng đột nhiên sống lại, lần lượt phát ra các âm thanh giống nhau. Là anh. Lời tiên đoán của tôi quả nhiên không sai, anh sẽ là người giúp tôi thoát ra khỏi cảnh khốn cùng phiền toái này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 152, tích lũy cống hiến. Nghe thấy tiếng nói từ bóng đen như bãi hồ kia, trong đầu Cơ Linh lập tức hiện lên bóng dáng của một người. Đó là một ông cụ mặc áo dài màu trắng tuyền vải tơ màu đồng thầu, tóc bạc trắng, chải chuốt gọn gàng, có một đôi mắt màu xanh xám khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ông ta là giám mục của giáo hội tri thức, phụ trách sự vụ ở Tây Ba Lam, có quan hệ khá chặt chẽ với Mây Sang. Lúc ấy, ông ta đột nhiên đến gặp Đuyên Đan Tết, lý do là lời tiên đoán nói rằng tương lai ông ta sẽ rơi vào đường cùng, trong thời gian đó sẽ gặp được một người đến giải quyết vấn đề giúp ông ta. Cơ Linh suy nghĩ một lát, thông thả lên tiếng. Luca Brewster. Đúng vậy, là tôi, không ngờ anh vẫn nhớ tôi. Ở những nơi khác nhau trên giá sách hư ảo, từng bóng đen như bãi chất lỏng tranh nhau đáp lại. Giọng của chúng không đồng đều, mà đang xen vào nhau, vang vọng không ngớt, khiến con rối Cơ Linh hơi ù tai, trong đầu xuất hiện sự choáng váng nhất định. Đây không phải tiếng nói bình thường, mà chứa đựng ô nhiễm tinh thần hoặc là khuynh hướng mất khống chế nhất định. Bản thân những giá sách hư ảo này chính là một cách biểu hiện của chúng. Trong lòng Cơ Linh vừa nảy ra suy nghĩ, đã nghe thấy các bóng đen khi co khi duỗi kia đồng thời lên tiếng. Xin lỗi, vừa rồi kích động quá nên không thể khống chế được bản thân. Cơ Linh ẩn mình trong bóng tối bên ngoài nhà thao túng con rối Konas Kinger nói. Ông, đã gặp phải điều gì? Vì sao lại biến thành thế này? Các bóng đen đồng loạt thở dài. Người phán xử. Bella Costa của quân đội Phenaport cùng Tổng giám mục Martina của giáo hội mẫu thần đại địa hợp sức tập kích nơi này, mục tiêu chính là tôi. Tôi không có cách nào khác, đành phải bày ra hình thái sinh vật thần thoại, khiến họ buộc phải tạm thời lùi bước. Xem ra, anh xuất hiện ở đây nhưng vẫn chưa hề phát giác ra điều gì, chắc chắn là lữ hành tới. Anh cũng là bán thần, cũng biết một khi bày ra hình thái sinh vật thần thoại, không dễ khôi phục lại bình thường. Tôi cũng bị khuynh hướng điên cuồng ảnh hưởng. Suýt nữa mất khống chế. May mà tôi từng là một đạo sư bí thuật, nắm giữ khá nhiều bí thuật kỳ lạ nhưng hữu hiệu, nên ở thời khắc mấu chốt đã phong ấn bản thân, biến thành thế này. Ôi, tôi chỉ có thể duy trì thêm một thời gian nữa, sự điên cuồng vẫn đang tiếp tục ăn mòn tôi đã liên lạc với tòa thánh, không lâu nữa sẽ có người tới hỗ trợ. Nhưng tôi không biết mình có thể chống đỡ được đến lúc ấy hay không. Vừa rồi tôi nghĩ, đây hẳn là cảnh khốn cùng cực kỳ phiền toái trong lời tiên đoán kia, mà không biết người giúp tôi giải quyết vấn đề này có xuất hiện hay không. Thật sự vui mừng, anh đã đến rồi, điều này chứng tỏ lời tiên đoán và suy luận của tôi đều không sai, điều này khiến trạng thái tinh thần của tôi khá lên rất nhiều. Quả là một bán thần chấp niệm chuyện lời tiên đoán có thành sự thật hay không. Nếu lúc này tôi quay đầu bước đi, thì tâm trạng của ông có sụp đổ, lập tức mất khống chế hay không? Kalin thầm lẩm bẩm hai câu. Cân nhắc đến tin tức mấu chốt mà Luca Brewster vừa để lộ ra. Quân đội Phenaport và giáo hội mẫu thần đại địa đã bắt đầu hành động. Cơ Linh lập tức để con rối Konas Kinger lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên trên rồi dùng tay đỡ lấy. Trong nhận thức của anh, giám mục của 7 giáo hội lớn, bất kể thế nào cũng sẽ gắn hết sức để ổn định trật tự, bảo vệ tín đồ. Nói từ góc độ này, Luca Brewster không phải là một ác ma hay ma quỷ. Ấn tượng mà trung tướng núi băng cùng thám tử lừng danh Isengard Stanton mang đến lại khiến Cơ Linh khá có thiện cảm với giáo hội tri thức, cho rằng họ ngoại trừ thói quen kỳ thị người có chỉ số thông minh không cao và không thích học tập ra, thì phong cách làm việc đều không có thói xấu nào. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến họ không thể nào phát triển lớn mạnh, chỉ có thể trú ở trong mấy nước nhỏ. Cơ Linh không nhìn kết quả ném đồng vàng, tự nói thầm hai câu rồi hỏi. Cần tôi giúp ông như thế nào? Bóng đen vốn hơi kích động chợt lặng im. qua vài giây mới nói, tôi cũng không biết. Cơ Linh nhìn chúng nhìn Cơ Linh, nhất thời hai bên đều không biết nói gì. Nếu không thì tôi đề nghị biến ông thành con rối của tôi. Qua 10 giây, Cơ Linh mới lẩm bẩm một câu trong lòng. Anh cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, xem có thể dùng cách nào để giải quyết vấn đề từ hình thái sinh vật thần thoại khôi phục lại bình thường của Luca Ritter. Thẳng thắn mà nói, anh nghiêm túc hỗ trợ. Ngoại trừ xuất phát từ ấn tượng khá tốt về giáo hội tri thức và Luca Brewster thì còn do lợi ích riêng thúc đẩy. Một là trong sự kiện Rosell du ký. Có tồn tại bóng dáng của thần tri thức và trí tuệ, hiện nay Klein chưa thể xác định mục đích của vị thần kia là gì, cảm thấy bày tỏ thiện ý một cách thích hợp chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai là nếu chuyện Rosell trở về thực sự xảy ra, thì thái độ của thần tri thức và trí tuệ khá quan trọng. Từ giọng điệu và lời lẽ của ác linh thiên sứ đỏ. Klein có thể bước đầu phán đoán rằng, so với kỷ thứ tư, thái độ của bảy thần ở thời đại này đối với sự xuất hiện của Hắc Hoàng đế đã thay đổi cực lớn, phản ứng không còn quá dữ dội nữa, mà có khuynh hướng ngầm đồng ý, cho dù không phải là người mình chọn trong lòng. Trong tình huống như thế, nếu đại đế Rosell trở về, thần thực sự phản đối có lẽ chỉ có mặt trời rực chói vĩnh hằng. Và thần hơi nước và máy móc, dù sao trong cái năm mà Rosell ngã xuống, bóng dáng họ như ẩn như hiện. Nhưng sự phản đối đó sẽ không được thể hiện một cách kịch liệt, chỉ cần tinh thần của Rosell bình thường, thoát khỏi sự ô nhiễm và điên cuồng, thì có khả năng được chấp nhận. Dù sao Hắc Hoàng đế và con đường mặt trời, nhà thông thái không thể trao đổi cho nhau, lợi ích không bị xung đột trực tiếp. Về phần thù hận sẵn có, ở địa vị thần linh cũng không tính là chuyện quá nghiêm trọng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà Cơ Liên đứng ở góc độ thần bí học và lịch sử cổ đại để đưa ra. Căn cứ vào hiểu biết của anh, ngoại trừ thần thủ công. Còn lại sáu thần vẫn luôn đối địch với nhau ở thời kỳ đế quốc thứ nhất Solomon, để lại vô số thù hận, buộc phải tranh nhau lôi kéo Hắc Hoàng đế lúc đó trợ giúp cho mình. Kết quả, sau đó họ phải buông bỏ quá khứ, hợp thành liên minh cho đến tận giờ. Ngay cả thần linh ở con đường gần nhau cũng có thể chung sống hòa bình ở một mức độ nào đó, chỉ cần Rosell thực sự hồi sinh, thì cũng không tính là hoàn toàn ngã xuống, thù hận với mặt trời rực chói vĩnh hằng. Và thần hơi nước và máy móc còn có thể hóa giải. Đương nhiên, với sự hiểu biết của Klein về Rosell, mối thù này sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ quay về báo, nhưng chỉ cần ông ấy không điên, không bị ép đến đường cùng, không cực đoan, không quá khích, thì ông ấy vẫn có thể nhìn rõ thế cục, biết việc gì nên làm, việc gì nên chờ đợi. Mà ở trong tình huống như thế, khi mặt trời rực chói vĩnh hằng, và thần hơi nước và máy móc tỏ vẻ phản đối, trong các vị thần có thể áp đảo ý kiến của họ, khiến họ ngầm đồng ý, Klein chắc chắn có chúa tể bảo táp và thần tri thức và trí tuệ, bởi vì họ có thể trao đổi con đường phi phàm với mặt trời rực chói vĩnh hằng. Chỉ sợ ô nhiễm đến từ bầu trời sao không dễ hóa giải như thế, Rosell hồi sinh trở về đã hoàn toàn biến thành tà thần, nhưng chuyện này chỉ có thể làm từng bước, tìm hiểu từng bước thì mới nắm được điểm mấu chốt, mới quyết định được có nên ấn cái nút đó vào thời khắc cuối cùng hay không. Con người không thể ngừng tiến về phía trước chỉ vì lo lắng xác suất không đủ lớn được. Bởi vì như thế thì chẳng làm gì được cả, cho dù uống hớp nước cũng sẽ dẫn đến khả năng tà thần giáng trần. Cũng giống vậy, phản ứng của các phe đối với việc Rosell trở về là gì, sẽ kịch liệt đến mức độ nào, cũng phải đợi quan sát thêm sau đó mới có thể tìm ra phương án mà mọi người dễ dàng chấp nhận nhất. Hiện giờ, phương án phá hỏng nghi thức vào thời khắc mấu chốt vẫn có khả năng thành công nhất. Klein vừa suy nghĩ, vừa nhìn bóng đen như bãi chất lỏng kia, chậm rãi lên tiếng. Ông còn gắng gượng được bao lâu nữa? Luca Brewster xem xét trạng thái của bản thân, nói. Bảy phút nữa. Tôi còn tưởng là 7, 6, 5, 4, 3. Klein lẩm bẩm một câu, rồi nói. Tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý cho ông. Dứt lời, Klein đang trốn trong bóng tối bên ngoài nhà của Mây Sang bèn đi ra xa cách mấy trăm mét, tiếp đó bố trí nghi thức, khiến tế đói khát ngọ nguậy lên phía trên sương mù xám. Làm xong mọi việc. Klein ngồi vào chiếc ghế dựa thuộc về kẻ khờ. Cụ thể hóa ra bóng dáng của Demon Sparrow, để hắn cầu nguyện chuyện tương ứng một cách ngắn gọn, nhanh chóng. Lúc này đã gần rạng sáng, Ori bận rộn công việc từ thiện vẫn còn chưa ngủ. Chữa trị cho một bán thần có dấu hiệu mất khống chế. Lại có thể tích góp thêm công trạng. Ori bỏ bút máy trong tay xuống, khoác chiếc áo choàng nền trắng hoa văn vàng lên người. Cô cũng bố trí nghi thức giống nhiệm vụ lần trước. Nhận lấy đói khát ngọ ngoại. Đeo chiếc mặt nạ bạc nói dối, trong sự bảo vệ của cái ôm thiên sứ, Dựa theo tuyến đường thế giới Diamond Sparrow cung cấp, lữ hành đến nhà của Mây sang thành phố Kukawa Tây Ba Lan. Điểm khác nhau là, vì phải đối mặt với một bán thần, lần này Ori không chỉ đem theo mặt nạ, mà còn dùng nói dối. Để thay đổi dáng người, khí tức và diện mạo bên dưới chiếc mặt nạ. Sau đó, cô nhìn thấy ngài thế giới. Trong hình dạng của Dwayne Dante. Bán thần kia hiện giờ bị phân giải thành nhiều bãi chất lỏng màu đen, cố gắng đừng kết nối trực tiếp với thể tâm trí của ông ta, việc này sẽ khiến khuynh hướng mất khống chế của ông ta lây sang cô. Nếu không điều trị được, tôi có thể cho cô mượn đặc tính phi phàm. Kerlin cố ý dặn dò tiểu thư chính nghĩa vài câu. Ori không nói mình đã rõ, cô rất chuyên nghiệp ở phương diện này, sau khi nghiêm túc lắng nghe bèn đáp lại. Tôi sẽ thử trước một lần. Cô kéo chặt chiếc áo choàng đang bao bọc lấy mình, đi về phía trước vài bước, chuyển ánh mắt về những chiếc giá sách hư ảo và bãi chất lỏng màu đen. Cũng may, vẫn còn chưa thực sự mất khống chế. Sau khi xem xét vài giây, Ori ôn hòa nói. Theo lời nói có sức mạnh bình ổn này là một cơn gió trấn an. Vô hình, lặng lẽ thổi qua. Tần suất co vào duỗi ra của những bãi chất lỏng màu đen kia bắt đầu giảm xuống, cảm giác nôn nóng cũng theo đó yếu dần. Ori lại dùng thêm vài lần trấn an. Đợi đến khi trạng thái tinh thần của Luca Peter hoàn toàn ổn định, có khả năng phối hợp, cô mới để đối phương thả lỏng tâm linh, chấp nhận điều trị. Cô cũng nhân cơ hội này mở cánh cửa thể tâm trí của bán thần kia ra, chia ra nhiều lần trấn an và tịnh hóa ô nhiễm, gieo vào ám thị tâm lý, ám thị Luca Peter hiện giờ đã không còn vấn đề gì, có thể dễ dàng thu lại hình thái sinh vật thần thoại, quay trở về hình dáng nhân loại. Phải chia ra làm nhiều lần là bởi mỗi khi Ori bắt đầu bị ô nhiễm và ảnh hưởng là lập tức rời khỏi, giải quyết vấn đề tinh thần của mình trước. Cuối cùng cô cũng hoàn thành việc điều trị và ám thị, lùi ra sau vài bước nói. Thưa ngài, ngài có thể giải trừ hình thái sinh vật thần thoại rồi. Cô vừa dứt lời, toàn bộ giá sách hư ảo trong đại sảnh chợt biến mất, những bãi chất lỏng màu đen tụ tập lại với nhau như có sinh mệnh, ngưng tụ lại thành hình người. Màu đen nhanh chóng rút đi, để lộ ra Luca Peter đã trở về nguyên trạng. Ông ta mỉm cười, cảm thán. Thật sự rất cảm ơn hai người, tôi nhìn thấy có. Khán giả danh sách năm tới còn tưởng rằng sẽ trở thành vật liệu chính để cô ấy đổi con đường. Ông cụ này nói chuyện thẳng thắn quá. Mình cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Kerlin nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính nghĩa. Ori một cái, phát hiện cô đang nhắm chặt hai mắt. A. À. Kerlin lên tiếng đáp lại Luca Peter. Không cần để ý, thứ ông cần nhất lúc này chính là một bộ quần áo. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 153, năm 1368. Luca Peter cúi đầu nhìn mình, vội vàng giơ tay phải lên túng một cái vào bên cạnh. Đôi mắt màu xanh xám của ông ta cũng theo đó trở nên đen kịt. Số vàng lẫn lộn trong đống cầu thang lập tức bay ra, đang xen vào nhau ở giữa không trung, tạo thành một bộ áo giáp mỏng, khoác lên người Luca Peter. Luca bỏ cánh tay xuống, vừa trải nghiệm hiệu quả vừa giải thích. Thuật áo giáp vàng Stiano. Tương đương với tiêu chuẩn phòng ngự của người thủ hộ danh sách năm. Stiano. Kerlin tiện mồm hỏi lại một câu. Luca dùng ngữ điệu như đang giới thiệu danh nhân lịch sử. Một trong những người đầu tiên sáng lập hội khổ tu Mose. Nghe nói đại đế Rosel từng thay đổi thuật áo giáp vàng này, không biết cuối cùng sẽ tạo ra hiệu quả thế nào. Tôi có thể tưởng tượng ra đại khái. Chưa biết chừng áo giáp vàng. Này còn có 12 loại tạo hình khác nhau. Kerlin lẩm bẩm mấy câu trong lòng, sau đó đưa đề tài về quỹ đạo. Tenapok và giáo hội mẫu thần đại địa đã chính thức tham chiến. Lúc Luca giới thiệu về thuật áo giáp vàng Stiano, Ori đã mở mắt ra, không kìm được nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm về phía bán thần có bộ giáp vàng ống kia với ánh mắt không hề thay đổi. Luca thở dài nói. Bất kể trước đó họ nghĩ như thế nào, nhưng sau đêm nay chắc chắn sẽ chính thức tham chiến. Đương nhiên, họ tạm thời sẽ không nhắm vào Len, có lẽ sẽ tấn công Len Bớt, Machine và Sega, để tránh kéo dài chiến tuyến, rước thêm nhiều kẻ địch, lực lượng bị phân tán. Hơn nữa, giáo hội đại địa chưa chắc đã bằng lòng tung ra lực lượng quá lớn. Sau khi cảm thán, bán thần của giáo hội tri thức này thành khẩn nói với Ori đang đeo mặt nạ trắng bạc. Không biết tôi nên trả phí chữa trị bằng gì? Ori liếc nhìn ngài thế giới ở bên cạnh. Anh ấy đã chi trả rồi. Luca Berriter lập tức chuyển tầm mắt về phía Duane Dante. Kerlin ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi hỏi mấy câu nhé. Mời nói. Lúc này Luca không hề có phong thái của một vị nửa thần nửa người, mà giống học sinh đang ngồi trong lớp đợi trả lời câu hỏi của thầy. Đương nhiên, nếu ông ta có thể cởi bộ giáp vàng kia và thay bằng bộ Âu phục ba món thì sẽ càng giống hơn. Kerlin không hề suy nghĩ, trực tiếp hỏi. Ông có hiểu biết gì về vấn đề ô nhiễm xuất phát từ lòng đất? Theo anh nghĩ, bản thân mình chắc chắn đủ sức để chịu đựng sức ảnh hưởng từ kiến thức của thánh giả trong giáo hội tri thức nổi tiếng vì thông thái, còn nếu câu trả lời không thích hợp để tiểu thư chính nghĩa nghe, thì anh tin rằng Luca sẽ đề nghị, dù sao đây cũng không phải là một con mọc sách. Bởi vì từng trải qua việc thăm dò biển lớn tiềm thức tập thể trong Rosell Du Ký. Audrey cũng có hiểu biết nhất định về đề tài ô nhiễm từ lòng đất, lúc này cô không hề có cảm giác nghe không hiểu gì cả, cực kỳ chăm chú đợi bán thần đối diện kia đưa ra câu trả lời. Luca hơi nhíu mày. Tôi cũng không biết nhiều lắm, dường như nếu hiểu biết sâu thêm thì bản thân cũng sẽ bị ô nhiễm. À, tôi từng đọc được một câu trong quyển điển tịch cổ đại, nói rằng danh sách càng cao thì tới gần lòng đất càng nguy hiểm. Cho nên rồng không tưởng. Anke mới để lại nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý cực kỳ nặng nề. Odi chớp mắt nghĩ tới vật bị phong ấn đằng sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh trong tòa thành kỳ tích Livesit. Cô lập tức quay sang nhìn ngài thế giới. Ở bên cạnh, nhưng không hề thấy nét mặt đối phương có chút thay đổi nào. Nhưng, Kerlin vẫn để con rối khẽ gật đầu, ra hiệu cho tiểu thư chính nghĩa. Rằng mình cũng có sự liên tưởng giống cô. Điều này khiến Odi có cảm giác quay trở lại quá khứ, thời điểm cô còn là người danh sách thấp con đường khán giả. Không thể suy luận ra những tin tức hữu dụng từ vẻ mặt và động tác của ngài thế giới. Danh sách càng cao thì sự uy hiếp đến từ thứ trong lòng đất càng lớn. Điều này không phù hợp với lẽ thường cho lắm. Kerlin thấy Luca không thể cung cấp thêm nhiều tin tức hơn, cân nhắc rồi nói. Câu hỏi thứ hai, ông có lời tiên đoán nào về cuộc chiến tranh này không? Nhắc tới lời tiên đoán, Luca Brewster chợt trở nên có tinh thần hơn. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, còn rất lâu mới đến đỉnh điểm. Hơn nữa, sức tàn phá lớn hơn xuất phát từ chiến tranh, nhưng lại nằm ngoài chiến tranh. Cụ thể là gì thì tôi cũng không biết. Chiến tranh mới chỉ bắt đầu. Ori khó có thể kiềm chế tâm tình trở nên trầm xuống. Xuất phát từ chiến tranh, lại nằm ngoài chiến tranh. Là nghi thức thành thần của người anh em của Amon, hay Hắc Hoàng đế? Tấn Thăng? Hay là Rosell trở về? Kerlin gật đầu như có điều suy đoán, đưa ra câu hỏi thứ ba. Ông đã từng nghe đến lời tiên đoán về tận thế chưa? Có suy luận gì về nó không? Luca Berriter lập tức trở nên nghiêm túc. Không, đây không phải là lời tiên đoán. Hễ là người có năng lực tiên đoán, đều rất khẳng định tận thế sắp đến. Trong thánh văn mà thần ban cho, người đã nói rằng tận thế sẽ xảy ra vào năm 1368. Đương nhiên, thần cũng nói sẽ có người cứu rỗi. Lời tiên đoán của thần tri thức và trí tuệ. Năm 1368, chỉ còn mười mấy năm nữa. Nữ thần thà rằng phá vỡ liên minh chiến thần, cũng muốn nắm giữ tính duy nhất con đường tử thần, có phải là do tận thế sắp đến? Kerlin cũng bất tri bất giác trở nên nghiêm túc, nhưng điều này không gây ra phản ứng trên mặt con rối. Chỉ còn mười mấy năm là đến tận thế. Audrey hơi mờ mịt hồi tưởng lại lời nói của bán thần đối diện. Thẳng thắn mà nói, cô cảm thấy điều này không thật, là do những chuyên gia thần bí học kia ngụy trang, tôn giáo dùng nó để lừa gạt dân chúng lấy tiền tài. Tuy một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể dự đoán đã nổ ra, nhưng Audrey hoàn toàn không ngờ rằng thế giới này cách điểm kết thúc gần đến vậy. Đây là nhận thức của hầu hết người bình thường và người phi phàm. Vì sao lại là năm 1368? Kerlin không nhịn được gặng hỏi một câu. Luca Berriter lắc đầu. Tôi cũng không biết, lời tiên đoán của thần chỉ nói như vậy. Kerlin nghĩ đến chuyện mình mới danh sách 4. Nếu tận thế thực sự đến thì cũng chẳng có năng lực nào để chống chọi, anh kết thúc đề tài này một cách lý trí, nói với Luca, thánh giả giáo hội tri thức này. Đến đây thôi. Điều anh thực sự muốn hỏi, có lẽ đối phương cũng không biết, ví dụ như ô nhiễm đến từ bầu trời sao là gì, Rosell có trở về hay không, trạng thái của ông ấy thế nào? Luca Berriter gật đầu nói. Sau này nếu có điều gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, cụ thể thông qua Edwina. Ông ta nhớ việc Duyên đang tết bán vũ khí quân đội cho Mây Sang là do Edwina Edwood giật dây. Edwina, trung tướng núi băng. Kia. Odie ngẩn ra một giây, rồi giật mình, tò mò liếc nhìn ngài thế giới ở bên cạnh. Cô nhớ mình từng đọc một tờ báo, bên trên đăng nhiều kỳ về chuyện Demon Sparrow cùng ba nữ tướng quân hải tặc. Được. Kalin không bao giờ ngại có quá nhiều sự giúp đỡ. Luca Berita gật đầu chào tạm biệt chính nghĩa. Ori xong, bóng dáng nhanh chóng nhạt đi rồi trong suốt, giống như hòa là một thể với linh giới. Sau đó ông ta cứ thế biến mất. Nhìn nơi Luca Berita vừa đứng, lại nhìn đại sảnh không còn chút vàng nào, Kalin ha. Một tiếng trong lòng, im lặng hai giây. Sau đó anh để con rối nhìn chính nghĩa. Ori ở bên cạnh, nói. Tôi vốn tưởng sẽ khá rắc rối. Do vị thánh giả này kịp thời tự cứu mình, hơn nữa cũng bằng lòng tin tưởng tôi, để tôi gieo ám thị tâm lý vào. Ori mỉm cười đáp lại, cố gắng khiến bản thân tỏ ra thành khẩn và khiêm tốn. Duyên đang tết gật đầu nói. Việc này sẽ liệt kê vào số công trạng cô tích góp, cô mau chóng trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Gặp một bán thần thiếu chút nữa mất khống chế, Ori không hề nghi ngờ về mối nguy hiểm mà ngài thế giới nói, lập tức sử dụng đói khát ngọ ngoại. Thông qua linh giới lữ hành về lục địa Bắc. Sau khi cô hiến tế chiếc găng tay da người cho ngài kẻ khờ. Xử lý xong những chuyện còn lại, thì bá tước hôn và con trai trưởng hiếp bớt của ông mới trở về nhà. Ori đang định đi ra gặp cha, tán gẫu đôi ba câu với ông, thì nghe thấy mẹ mình, phu nhân bá tước Kailin lên tiếng ở đại sảnh. Lại xảy ra chuyện gì à? Hôm nay hai người về muộn hơn dự định rất nhiều. Bá tước hôn thở dài nói. Phenapok đã xâm lược Lenberg. Số đặc biệt. Số đặc biệt. Phenapok ngang nhiên xâm lược Lenberg. Leonard đội găng tay đỏ bước xuống ngựa, định tiến vào giáo đường Thánh Samuel thì thấy đứa trẻ bán báo vung vẫy tờ báo trong tay, chạy nhanh trên đường phố và quảng trường. Anh giữ một đứa trẻ bán báo lại, lấy một đồng xu một penny ra mua một tờ báo, vừa lật xem vừa đè thấp giọng nói. Có lẽ không lâu nữa, phía Nam cũng sẽ bị cuốn vào chiến trường. Đúng vậy. Giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat vang vọng trong đầu Leonard. Nhưng vì sao tôi vẫn bị giữ lại bắt luôn? Leonard hơi khó hiểu, tự hỏi. Sau khi tấn thăng Linh Vu, anh đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội găng tay đỏ, thành viên được điều động từ các tiểu đội khác sang, bao gồm Cindy và Bob mà anh quen biết. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Leonard vốn tưởng rằng tiểu đội này của mình cũng sẽ bị triệu hồi đến Thánh Đường. Tham gia trận chiến ở dãy núi Amantha giống tiểu đội của Suez, nào ngờ lại được bố trí vào lực lượng cơ động trong giáo khu Bắc Lung. Mà bởi vì thành phố lớn này đang chấp hành chính sách thời chiến ban đêm cấm đi lại, nên trị an hiện giờ rất tốt, không có người phi phàm nào ra ngoài phá phách, ngay cả nhóm ác ma. Ít mưu sát cũng không gây hỗn loạn, khiến Leonard hơi rảnh rỗi, thậm chí còn nhàn hạ hơn cả thời không có chiến tranh. Lúc này, Palet Yorostat mỉm cười nói. Tôi có một suy đoán. Suy đoán gì? Leonard thấp giọng hỏi. Giờ chưa muốn nói cho cậu biết. Palet thản nhiên đáp lại. Leonard không nói thêm nữa, sửa sang lại áo, tiến vào giáo đường Thánh Samuel, nói vài câu với tổng giám mục, bỏ 5 phút ra cầu nguyện. Sau đó, anh đi xuống lòng đất, đẩy cửa văn phòng lâm thời của tiểu đội găng tay đỏ. Mà mình đang phụ trách ra. Chào buổi sáng, đội trưởng. Đám găng tay đỏ Bốt và Cindy đều đứng dậy chào. Nghe họ xưng hô, Leonard tưởng mình đã quen lại một lần nữa hơi ngẩn ra. Chớp mắt đã đến chiều thứ hai, Leonard sắp xếp nhiệm vụ cho từng đội viên xong, tìm một phòng nghỉ, đợi buổi tụ hội Taro bắt đầu. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 154, một quyển. Trong tòa cung điện cổ xưa như nơi ở dành cho các vị thần phía trên sương mù xám mù mịt không nhìn thấy tận cùng. Từng luồng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên hai bên cạnh chiếc bàn dài đồng xanh, lần lượt biến thành các bóng người lờ mờ. Chính nghĩa. Ori đứng dậy, khẽ nhấc váy, cúi chào về phía trên cùng chiếc bàn. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ. Tâm trạng của cô không suy sụp lắm, nhưng gần đây phát sinh nhiều chuyện khiến cô không thể nào nâng giọng ở âm cuối giống như trước đây. Đợi đến khi các thành viên chào hỏi xong, lần lượt ngồi xuống, Ori đảo ánh mắt quan sát xung quanh như thói quen. Gần như trong nháy mắt, cô phát hiện ra trạng thái tinh thần và ngôn ngữ cơ thể của quý cô ẩn sĩ đều đang cho thấy cô ấy đang lo lắng chuyện gì đó liên quan đến nữ vương thần bí, hay là vấn đề khác, hoặc là bao gồm cả hai phương diện. Chính nghĩa Ori hơi kinh ngạc và hiếu kỳ, suy nghĩ về những nguyên nhân có khả năng. Qua nhiều lần tụ hội Tarot, cô đã phát họa ra một bức chân dung tâm lý về quý cô ẩn sĩ, cho rằng đây là một người phi phàm khá mâu thuẫn, tuy có kinh nghiệm phong phú, trí thức uyên bác, chững chạc lão luyện, nhưng ở phương diện nào đó lại to gan lỗ mãng giống như một thiếu nữ vị thành niên. Kết hợp biểu hiện bên ngoài của đối phương và quan hệ với nữ vương thần bí, Ori suy luận ra rằng quý cô ẩn sĩ tuy đã trải qua rất nhiều điều, nhưng phần lớn thời điểm đều phải nhờ đến sự phù hộ và sắp đặt của nữ vương kia thì mới có thể thuận lợi giải quyết khó khăn. Sâu trong nội tâm cô ấy vẫn tồn tại một cô bé khao khát được yêu thương và chăm sóc. Bởi vì có trạng thái tiềm ẩn như thế, Ori to gan suy đoán rằng khi quý cô ẩn sĩ gặp được những người bị vứt bỏ mặc dù không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào, sẽ bất tri bất giác thương hại họ, đồng cảm và trợ giúp họ. Đồng thời, căn cứ vào những chi tiết như giới tính nữ, cuộc sống trên biển, thực lực đạt tới danh sách 5, có khá nhiều vật phẩm thần kỳ, hiểu biết nhiều và từng trải nhiều, thích đeo một cặp kính dày cộp, có tin tức qua lại với Demon Sparrow, Ori cho rằng mình chỉ cần xem bừa một vài tờ báo và lệnh truy nã có liên quan đến hải tặc, là có thể dễ dàng xác định được thân phận của quý cô ẩn sĩ. Nhưng cô không làm chuyện đó, chỉ đưa ra suy đoán đại khái mà thôi. Không, quý cô ẩn sĩ hiện giờ đã là bán thần danh sách 4, không có quá nhiều chuyện có thể khiến cô ấy lo lắng như vậy. Chắc chắn không phải do chiến tranh nổ ra, một hải tặc nổi tiếng sẽ không quá phiền não vì điều đó. Chính nghĩa Ori suy nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng do không đủ hiểu biết, nên ngoại trừ phương hướng liên quan đến nữ vương thần bí, cô thật sự không đoán ra được hướng khác. Mà lúc này, trong đầu ẩn sĩ, Caglia đang quay cùng hai chuyện. Vì sao lần này nữ vương lại gửi đến nhiều nhật ký như vậy? Nếu không phải mình đã trở thành nhà thần bí học, nắm giữ được bí thuật nào đó thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nhớ được toàn bộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu nữ vương có rơi vào khó khăn nào đó không? Tên Frank kia, không ngờ lại muốn cử hành nghi thức, trực tiếp ăn ma dược tấn thăng, cũng may mình ngăn cản kịp. Nhưng, nghi thức tu sĩ cổ không quá khó khăn với anh ta. Nắm giữ tập tính sinh hoạt, cấu tạo cơ thể của nhiều loại động vật bình thường và ba loại sinh vật siêu phàm là môn học mà một nhà sinh vật học điên cuồng từng tiến hành lai tạo động thực vật đã làm xong từ sớm. Cuối tuần, không, chỉ cần 2 ngày là anh ta có thể trở thành tu sĩ cổ, việc anh ta cần làm là viết lại những gì đã trải qua và tri thức tích lũy được, là một phần tạo ra nghi thức. Trong lúc suy nghĩ, Caglia gạt sầu lo sang một bên, cúi đầu về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, cung kính nói. Ngài! Kẻ khờ vĩ đại, lần này tôi đã thu thập được một quyển nhật ký Rosel hoàn chỉnh. Một quyển hoàn chỉnh. Nghe quý cô ẩn sĩ. Nói vậy, tất cả các thành viên kể cả người treo ngược Anger đều ngẩn ra, điều này có phần vượt quá nhận thức của họ. Trước kia chỉ là vài ba trang được đệ trình lên, lần này lại có cả một quyển hoàn chỉnh. Xảy ra chuyện gì sao? Cho dù mặt trời. Derek trì độn nhất. Không quan tâm đến phương diện này nhất cũng nhận ra điều bất thường trong đây. Họ đều biết nữ vương thần bí. Bernadette là con gái cả của đại đế Rosel, có một quyển nhật ký hoàn chỉnh là chuyện bình thường, nhưng điều không bình thường là lần này cô ấy đã đưa ra cả quyển. Ẩn sĩ Caglia không để ý đến cái nhìn chăm chú của mọi người, tiếp tục nói, những trang nhật ký này cũng không được viết liên tục, nhưng đều thuộc về thời điểm cuối đời của đại đế Rosel. Tốt lắm! Kẻ khờ Kerlin khẽ gật đầu. Ý bảo ẩn sĩ Caglia có thể cụ thể hóa ra. Từng tờ nhật ký màu ố vàng lần lượt thành hình, nhanh chóng xếp chồng thành một quyển. Sau khi Kerlin nhận lấy, tùy ý lật xem, không thực sự đặt nhật ký xuống dưới, sau đó nhìn về phía ẩn sĩ. Caglia, nói. Cô có thể đưa ra câu hỏi. Tính cả tích lũy lần trước, tổng cộng 10 câu hỏi. Anh không nhìn kỹ nhật ký là vì số lượng lần này thật sự rất nhiều, ít nhất phải 30 trang. Nếu muốn đọc hết một lượt thì sẽ bắt các thành viên hội Tarot đợi rất lâu, ảnh hưởng đến hình tượng của ngài kẻ khờ. Cho nên anh định sau khi buổi tụ hội kết thúc mới chậm rãi xem. 10 câu hỏi. Ẩn sĩ. Caglia nhất thời cảm thấy đau đầu, bởi vì lần này nữ vương thần bí Bernadette chỉ bảo cô hỏi 2 câu mà thôi. Cô cân nhắc một chút rồi nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, có thể hỏi lần lượt được không? Có thể. Cơ Linh mỉm cười gật đầu đáp. Làm thế cũng phù hợp với suy nghĩ của anh, một hơi trả lời hết 10 câu hỏi cũng là một chuyện khó khăn đối với ngài kẻ khờ. Ẩn sĩ. Các Lia thầm thở vào một hơi. Lần này có 2 câu hỏi. Một là vì sao cần phải đề phòng khán giả? Đề phòng khán giả. Các thành viên hội Tarot mặt trăng Emlyn, ngôi sao Leonard đều chuyển ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa. Kẻ khờ. Colin khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Khán giả. Luôn thích trốn ở sau lưng, âm thầm thao túng một vài việc, khiến người ta khó mà phát hiện và đề phòng. Về phương diện này, phải đặc biệt cẩn thận. Thiên sứ không tưởng Adam, nghi thức thành thần của con đường khán giả là ăn ma dược trong cơn sóng triều của thời đại mà mình đã dự đoán. Cơn sóng triều trong dự đoán. Khiến thời đại phát triển theo mong muốn của mình. Chính nghĩa Ori không nhịn được lên tiếng hỏi ngài kẻ khờ. Cơ Linh khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Một cuộc chiến tranh càn quét cả thế giới là điều mà Adam muốn. Việc này. Các thành viên hội Tarot như người treo ngược. Anger, ẩn sĩ Caclia đều chấn động trước lời nói mà ngài kẻ khờ vừa tiết lộ, nhất thời không biết nên suy nghĩ thế nào. Bất kể là nghi thức thành thần, hay là cơn sóng triều của thời đại, đều liên quan đến những người ở cấp bậc vô cùng cao, cao đến mức họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Trong chớp mắt, họ lờ mờ nhận ra lý do hội tâm lý luyện kim tham dự sâu vào trong âm mưu của hoàng gia, hiểu rõ bản chất của việc một bộ phận thành viên hội ẩn sĩ hoàng hôn lại ủng hộ cho cơn sóng triều của thời đại. Cũng chỉ có sự tồn tại cấp bậc như ngài kẻ khờ mới có thể lý giải được bí mật này và tham gia vào ván cờ tương ứng. Người treo ngược An Dơ nhanh chóng tìm lại suy nghĩ, âm thầm cảm khái, việc trở thành bán thần cũng càng thêm cấp bách. Anh cho rằng cuộc chiến tranh này sẽ mang đến rất nhiều cơ hội, chỉ có điều không biết bản thân có thể nắm bắt được hay không. Các thành viên khác của hội Tarot đều im lặng. Trong lúc suy nghĩ, không hiểu sao kẻ khờ. Colin lại thở dài một tiếng. Bởi vì anh không thể ngăn cản được trận chiến tranh này. Nếu nói anh cố gắng nhảy lên thật cao, duỗi tay thật dài, vẫn có thể chạm tới một chút khả năng ngăn cản được nghi thức hắc hoàng đế của George III, thì đối với cuộc chiến tranh đã trở thành cơn sóng triều của thời đại này, cho dù anh là thiên sứ danh sách một, cũng không thể nào thực sự gây ra được ảnh hưởng nào đối với thế cục, nếu cứng đầu chống đối thì cuối cùng cũng bị bánh xe lịch sử đang lăn điên cuồng nghiền nát thành bụi phấn mà thôi. Cho dù là vua thiên sứ, ngoại trừ sự tồn tại mất 1-2.000 năm bố trí kịch bản. Như Adam, những kẻ còn lại cùng lắm là thay đổi tình hình cục bộ, rất khó chống lại thời thế. Chỉ có chân thần danh sách không mới có thể thực sự tham gia vào ván cờ. Chẳng trách đại đế lại nói, chỉ khi thành thần mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Việc mình có thể làm vào lúc này chính là để quân phản kháng quần đảo Rostep chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng họ có cơ hội thoát khỏi sự thống trị của thực dân. Colin đóng suy nghĩ lại, để ánh mắt vẫn mang theo ý cười. Anh cũng không phải là người mù quáng phản đối mọi cuộc chiến tranh, nền giáo dục mà anh được nhận ở đời trước cùng những gì mắt thấy tai nghe khi còn trên biển Đông Tây Ba Lan đã khiến anh có thái độ cổ vũ và ủng hộ cuộc đấu tranh lật đổ sự thống trị của thực dân. Đơn giản mà nói, anh không thích, thậm chí căm ghét chiến tranh phi nghĩa. Cảm nhận được ánh mắt của ngài kẻ khờ. Ẩn sĩ Caclia khống chế đủ loại suy nghĩ đang ùn ùn kéo đến trong đầu, lại lên tiếng. Hai là khu lăng tẩm bí mật chưa bị phát hiện của đại đế Rosel khả năng sẽ ở đâu? Lăng tẩm bí mật? Chưa bị phát hiện? Ma thuật sư Pho càng thêm tập trung tinh thần, cảm thấy đây là đề tài có đủ yếu tố để bán chạy và nổi tiếng. Chính nghĩa. Ori và người treo ngược Anger lại nhận ra một điều từ vấn đề này. Cô con gái cả của Rosel vẫn không muốn chấp nhận chuyện cha mình đã ngã xuống, vẫn đang truy tìm dấu vết của ông ấy, hy vọng có thể tìm được manh mối để đại đế sống lại. Đương nhiên, không loại trừ khả năng trong lăng tẩm bí mật nọ còn có thứ quan trọng khác, có lẽ đó mới là mục tiêu của nữ vương thần bí. Rosel còn để lại một lăng tẩm bí mật. Không biết bên trong có thứ gì. Ngôi sao? Leonard và thẩm phán Sio để ý đến vấn đề ấy hơn. Kẻ khờ. Colin đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười nói. Có lẽ ở biển sương mù, trong vực sâu hoặc một hòn đảo nguyên thủy bí ẩn mà Rosel từng phát hiện ra. Vực sâu. Mặt trăng Emlyn nhất thời có cảm giác mí mắt giật giật. Trong kho ghi chép đồ sộ về lịch sử của huyết tộc tồn tại một chuyện về ác ma tàn sát bừa bãi ở kỷ thứ 2, cho dù mấy nghìn năm sau đọc lại, anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian trong và sau khi đọc nó, bản thân đều trở nên nóng nảy, luôn trong trạng thái rối loạn. Mặt trời. Derek cũng có cảm giác giống với anh, nhưng lại không để ý lắm, lúc đọc tài liệu lịch sử nào đó, tinh thần bị yếu đi nhiều, trạng thái tâm lý bất tri bất giác bị ảnh hưởng. Là thường thức mọi người đều biết trong thành Bạch Ngân, nên phải tiếp nhận giáo dục khai phóng, nghe giáo viên kể lại trước. Vượt sâu. Chính nghĩa. Ori, thẩm phán CEO cũng bất giác lặp lại từ kia. Trong sinh hoạt hàng ngày của họ, vượt sâu. Giống một cách nói trừu tượng hơn, một danh từ đại diện cho hoàn cảnh nguy hiểm, đau đớn, sa đọa, dơ bẩn. Không ngờ, nó thực sự tồn tại ở một nơi nào đó trong biển sương mù. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 155, thù lao đặc biệt. Ẩn sĩ. Caglia cũng mất vài giây mới lấy lại tinh thần, không ngờ lăng tẩm bí mật của đại đế Rosell lại liên quan đến vực sâu. Nhưng suy nghĩ kỹ càng một chút, cô phát hiện ra trận tranh đấu ở cấp bậc này liên quan đến cái gì cũng đều không kỳ lạ. Trong một chớp mắt, cô đã hy vọng nữ vương đừng điều tra thêm về chuyện này nữa, nhưng cuối cùng vẫn nén suy nghĩ này xuống đáy lòng, bởi vì cô cảm thấy nếu đổi lại là mình, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Trong khi ngẫm nghĩ, ẩn sĩ. Caglia cúi người về phía trên cùng bàn dài loang lỗ. Cảm ơn ngài đã giải đáp, hôm nay tôi không còn câu hỏi gì nữa. Kẻ khờ Kerlin khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói. Mọi người bắt đầu đi. Anh vừa dứt lời, ma thuật sư vẫn ngồi yên lấy dũng khí, dùng thái độ dứt khoát nhắm hai mắt lại như hướng đến cái chết để cất lời. Ngài. Thế giới, tôi có một việc muốn ủy thác anh. Thấy thế giới. Demon Sparrow chuyển ánh mắt về phía mình, cô lại vội vàng giải thích. Anh cũng không cần làm gì nhiều, cứ cách một thời gian lại đưa tôi tới một nơi xa lạ nào đó, qua vài ngày lại tới đón đi là được. Nếu anh thực sự bận nhiều việc thì cũng có thể thực hiện vào một giờ cố định, biểu diễn vài lần. Lữ hành để tôi ghi lại. Nghe tiểu thư ma thuật sư. Nói, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Kerlin là. Sinh tồn nơi hoang dã à? Mình có khá nhiều nơi thích hợp, những nơi như di tích thần chiến phía cực đông biển Sonia, thành phố Caderon ở linh giới, và thành kỳ tích. Livesit trong Rosell du ký, đều nguy hiểm hơn hoang dã gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Chỉ sợ tiểu thư ma thuật sư không chịu nổi. Kling không cho thế giới Demon Sparrow trả lời lại ngay, mà thao túng người giả này dùng ánh mắt cực kỳ gây áp lực nhìn chằm chằm vào tiểu thư ma thuật sư. Pho thầm hít sâu một hơi, để dịu cảm xúc, nói chi tiết hơn về dự định của mình. Là thế này, tôi hiện giờ đang là. Quan ghi chép danh sách 6 con đường người học Việt, nếu muốn tiêu hóa ma dược thì ngoài việc ghi lại các loại năng lực phi phàm thì còn phải ghi lại phong tục địa phương và truyền thuyết dân tộc. Tôi hy vọng mau chóng trở thành một nhà lữ hành, chỉ như vậy mới có thể tránh được phần lớn hiểm nguy trong chiến tranh. Ngài. Thế giới, hiện giờ tôi mới chỉ ghi lại một lần lữ hành. Đến những nơi khác thì không thể quay về được, đành phải nhờ anh hỗ trợ, không biết anh có hứng thú hay không, mong muốn nhận được thù lao như thế nào. Thì ra là thế. Chính nghĩa. Ori rốt cuộc vỡ lẽ, cảm thấy cách này của Pho thực sự rất hay. Hơn nữa cô ấy chính là một tác giả tiểu thuyết bán chạy, đem những phong cảnh và dân tộc được ghi lại. Viết thành sách, xuất bản phát hành, chắc hẳn rất có ích cho việc tiêu hóa ma dược. Ori thầm gật đầu. Từ đáy lòng cảm thấy mừng cho bạn. Nhưng, là một khán giả. Có thâm niên, làm sao cô lại không phát hiện ra Pho vô cùng sợ ngài thế giới, nhưng lại mong chờ vào những tình huống xảy ra khi hai người chính thức tiếp xúc. Ori, tâm tính như vậy là không tốt. Nhưng đây là tâm tính của một khán giả. Pho chắc chắn sẽ không ngờ rằng nhà thám hiểm điên cuồng đáng sợ trong mắt cô ấy chỉ là một lớp mặt nạ, đằng sau cất giấu một trái tim dịu dàng và lương thiện. Mình cũng phải cố gắng tiêu hóa ma dược hành giả giấc mơ, cố gắng mỗi đêm đi dạo vào các giấc mơ ở xung quanh. Chính nghĩa Ori không để cho ánh mắt và vẻ mặt của mình có gì biến đổi, vẫn giữ tư thái đứng ngoài xem. Người treo ngược. An Dơ nghe ma thuật sư nói xong, lại cảm thấy bùi ngùi, bởi vì ngay cả người học việc này cũng sắp tiến vào danh sách năm rồi, mà mình vẫn còn đang dừng lại ở cấp bậc này. Thế giới. Và ẩn sĩ đã là danh sách 4, chính nghĩa, mặt trời. Mặt trăng, ngôi sao đều đang danh sách 5, ngoại trừ ma thuật sư thì chỉ có thẩm phán vừa gia nhập là có danh sách thấp hơn mình. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Anger chỉ cảm thấy có một hơi nghẹn trong ngực, khó mà biến mất, chỉ hận không thể lập tức tìm cơ hội, lập công trạng, trở thành chủ tế tai nạn nửa thần nửa người. Anh khao khát địa vị cao, khao khát nắm giữ quyền lực, khao khát được người người ngưỡng mộ, tôn kính và phục tùng, lại không ngờ rằng bản thân đang dần dần tụt lùi ở trong hội Taro. Vậy à? Kling cơ bản đã rõ ý tưởng của tiểu thư ma thuật sư. Đồng thời cũng nhớ đến một việc. Đó là cứ mỗi một lần trăng tròn, đối phương lại tự nhắc đến thân phận của bản thân ở trước mặt ngài kẻ khờ. Trước là bác sĩ ngoại khoa, bây giờ là tác giả tiểu thuyết. À, đem những truyền thuyết kinh dị mà mình sáng tạo ra viết thành chữ, rồi truyền bá ra ngoài, chẳng phải sẽ trợ giúp mình tiêu hóa ma dược pháp sư quỷ dị. Nhanh hơn sao? Trong tiểu thuyết miêu tả càng đáng sợ, càng khủng khiếp, càng kỳ bí thì hiệu quả hẳn là càng tốt. Kling đột nhiên có linh cảm, thao túng thế giới Demon Sparrow nói. Ủy thác này rất đơn giản, nhưng thù lao mà tôi cần rất đặc biệt. Nghe thấy ngài thế giới có xu hướng đồng ý, ma thuật sư Pho vừa mừng vừa lo, hỏi. Thù lao là gì? Thế giới Demon Sparrow hơi trầm ngâm rồi nói. Thu thập những truyền thuyết ma quái xảy ra ở các bệnh viện lớn trong Bắc Lung gần đây, viết thành một quyển tiểu thuyết và xuất bản hoặc đăng lên báo chí. Tiểu thuyết yêu cầu càng kinh dị, càng đáng sợ càng tốt, tốt nhất là trở thành ấn phẩm bán chạy. Sở dĩ Kling chỉ nhắc đến các chuyện ở bệnh viện lớn trong Bắc Lung, là vì tiểu thư ma thuật sư. Là một tác giả bản địa thường xuyên qua lại trong giới bác sĩ, biết về các truyền thuyết này và coi đây là tư liệu để sáng tác là một chuyện hết sức hợp lý, không bị người ngoài nghi ngờ. Còn nếu ngay cả những chuyện ma quái chỉ xuất hiện ở quần đảo Rostet, biển sương mù, đông tây Ba Lam mà cô cũng biết, thì chắc chắn con rối của Gia Ra Tung sẽ đến thăm cô ngay. Truyền thuyết ma quái xảy ra ở các bệnh viện lớn trong Bắc Lung gần đây. Chính nghĩa. Odi nghe thế giới Demon Sparrow nói câu đó, ngẩn ra gần 3 giây. Cô vốn tưởng rằng truyền thuyết này là do người phi phàm của giáo hội bí mật điều trị cho người bị thương mà gây ra, nấm và cỏ dại mọc trên mặt bắt nguồn từ hiệu quả xấu của vật phẩm thần kỳ. Không ngờ hình như nó là một câu chuyện khác. Ori cũng từng đoán đó là do Duyên đang tết. Làm, dù sao quý ngài này cũng từng nghe mình đề cập về những người bị thương trong vụ không kích, hơn nữa còn là một quý ngài thiện lương, song cảm thấy không đủ chứng cứ và manh mối, nên cho rằng phía giáo hội có khả năng lớn hơn. Giờ phút này, cô gần như có thể xác định, thiên sứ thằng hề. Chính là ngài thế giới Demon Sparrow, cho dù không phải thì cũng có quan hệ rất sâu sắc. Ngài thế giới. Đeo mặt nạ nấm và cỏ dại cũng giống như Demon Sparrow đeo chiếc mặt nạ nhà thám hiểm điên cuồng. Vì sao anh ấy lại phải giả dạng như thế vào thời điểm làm việc tốt? Là vì cần cảm giác kinh dị ma quái và sự hồi đáp tương ứng. Chính nghĩa Ori như có điều suy đoán, tự nói vài câu trong lòng. Còn về phần ngôi sao? Leonard và người treo ngược Anger, một người liên tưởng đến những câu chuyện ma quái ở thành phố mà kẻ gác đêm thuộc giáo đường Thánh Samuel gần đây đang bàn luận sôi nổi. Một người lại như có điều suy nghĩ về truyền thuyết kinh dị mà đám cấp dưới gặp phải. Ồ, mình chưa bao giờ nghe đến loại thù lao này, cũng không phải là viết truyện ký. Tuy gần đây chiến tranh nổ ra, nhưng lượng tiêu thụ báo chí và tiểu thuyết vẫn tăng lên, đợt trước biên tập luôn giục mình ra truyện mới. Phải giữ kín thân phận, mình phải thuyết phục biên tập đổi một bút danh khác, lấy cớ là tiểu thuyết có phong cách khác nhau thì dùng bút danh khác nhau. Ma thuật sư. Không nghĩ nhiều nữa. Cân nhắc rồi trả lời. Được, không thành vấn đề. Thế giới Demon Sparrow khẽ cười hai tiếng, khàn khàn nói. Nếu cô hoàn thành tốt, thì tôi sẽ cho cô cơ hội. Ghi lại năng lực phi phàm cấp bán thần. Không thành vấn đề. Pho không còn vẻ uể oải ngày thường, kiên định đáp lại. Với cô mà nói, ghi lại. Năng lực bán thần không những tăng khả năng tự bảo vệ mình, mà còn có thể tiêu hóa ma dược một cách hữu hiệu. Điều này cũng khiến chính nghĩa. Ori, thẩm phán CEO, ngôi sao Leonard không nhịn được cảm thán cùng một câu, quan ghi chép thực sự khiến người ta hâm mộ. Một khi có cường giả cấp bán thần làm hậu thuẫn, quan ghi chép. Có thể phát huy thực lực cực mạnh, không kém gì danh sách năm, ở thời điểm nào đó thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi hoàn thành giao dịch này, mọi người đều chợt im lặng, bởi vì trước mắt các thành viên của hội Tarot đều không có nhu cầu gì. Ngôi sao. Leonard vừa trở thành linh vu không bao lâu, ngay cả thủ tục nhập vai còn chưa tổng kết xong, về sau còn có khả năng nhận được tấn thăng từ giáo hội đêm tối, về phần vật phẩm thần kỳ, anh đã mua lại hải ngôn, gặp phải tình huống đặc thù còn có thể xin sử dụng vật phong ấn của giáo hội. Mặt trăng. Em Linh hàng ngày đều nghiên cứu tư liệu về vấn đề nội bộ huyết tộc đối với lĩnh vực mặt trăng, muốn để học giả đỏ thẩm phù hợp với thực tế hơn, mà phối phương ma dược cùng tài liệu phi phàm của Vu Vương danh sách bốn anh còn lâu mới dùng được, cũng không mua nổi. Mặt trời. Derek mới thuần thục nắm giữ năng lực tư tế ánh sáng, còn cách tấn thăng một khoảng rất xa, mà cậu cũng đã lấy được tài liệu chính của kẻ vô ám. Chính nghĩa. Ori và thẩm phán CEO cũng vậy, vừa tấn thăng chưa lâu, một người đang cố gắng giúp ngài thế giới làm việc, tích góp công trạng, một người lưng đeo nợ nần, cấp thiết muốn trả lại. Người treo ngược. An Dơ ở trong giáo hội bảo táp, phải che giấu bí mật, hiện giờ đang ở vị trí khá lúng túng, phải có cơ hội mới có thể tấn thăng, hơn nữa, anh đã có phối phương ma dược chủ tế tai nạn lấy được từ chỗ thế giới. Ẩn sĩ. Caglia vừa mới lên bán thần, hiện giờ đang nghiên cứu sâu về các chuyện bí ẩn, các loại tri thức về thần bí học. Có một điều khiến cô bất ngờ là sau khi tấn thăng chưa được bao lâu, cô nhớ lại những tri thức đã nắm giữ được trong quá khứ, lại phát hiện ra mình đã trực tiếp tiêu hóa khá nhiều ma dược, trong đó có một phần công lao là do nghe được đủ loại chuyện trong hội Tarot. Khâu giao dịch nhanh chóng kết thúc, các thành viên bắt đầu tự do trao đổi. Mặt trăng. Emlyn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở ngôi sao Leonard. Nếu các anh là người phi phàm của chính phủ, trong chiến tranh sẽ xử lý một giám mục thuộc thế lực đối địch trong phạm vi mình quản lý như thế nào? Ông ấy còn chưa từng làm, cũng không định làm bất cứ chuyện xấu nào. Tuy Phenaport còn chưa trực tiếp khai chiến với Loen, nhưng họ xâm lược liên bang Lenberg của Loen, điều này khiến các tín đồ và dân chúng xung quanh giáo đường Bội Thu đều nhìn giám mục Utraski với ánh mắt ngày càng mất thiện cảm. Ngôi sao? Leonard ngẫm nghĩ theo bản năng, rồi nói. Giam giữ mang tính bảo vệ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 156, đuổi hổ nuốt sói. Giam giữ mang tính bảo vệ. Câu trả lời này rất thông minh, không hổ là đội trưởng tiểu đội găng tay đỏ. Mới lên chức. Kẻ khờ liên nghe ngôi sao Leonard trả lời, không khỏi thầm mỉm cười. Anh biết mặt trăng. Em Linh đang nói đến ai? Chắc chắn là có hiểu biết nhất định về giám mục Utraski tự xưng là cha xứ kia. Anh cũng không tin lắm vào câu nói ông ấy còn chưa từng làm, cũng không định làm bất cứ chuyện xấu nào. Bởi vì đối với một bề tôi của thần, tín đồ cùng đạo mà nói, có lẽ sẽ có cách lý giải về chuyện xấu không giống với người bình thường. Quả thật, Kalin không hề nghi ngờ sự thành kính và tán đồng khi cha xứ Utraski nói câu sinh mệnh đáng quý, mùa bội thu đáng mừng, nhưng vấn đề ở chỗ là... Trong giáo hội mẫu thần đại địa còn có các nội dung như sinh mệnh giống như thực vật. Cuối cùng sẽ suy tàn và chết đi, trở về với cái ôm của đất mẹ, đợi đến năm sau lại một lần nữa mọc lên. Thái độ về sinh mệnh, về cái chết của một giám mục tiêu chuẩn của giáo hội mẫu thần đại địa cũng chưa chắc đã đồng nhất với thế tục. Bất kể thế nào, vẫn phải khống chế cha xứ Utraski, đây là một cách để bảo vệ tín đồ mẫu thần đại địa và dân chúng xung quanh, cũng là sự bảo vệ đối với giám mục nửa cự nhân kia. Để tránh xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Trong lúc Kalin âm thầm suy nghĩ, thì một người khá hiểu về giáo đường bội thu như ngôi sao. Leonard đã sáng tỏ thực chất trong câu hỏi vừa rồi của mặt trăng Emlyn là gì, cũng định hai hôm nữa sẽ dẫn thành viên tiểu đội tới đó xác nhận tình hình, và hợp tác với thế lực chính phủ ở khu Nam Cầu, giam giữ mang tính bảo vệ bề tôi của mẫu thần đại địa kia. Còn mặt trăng? Emlyn nghe xong câu trả lời này, chỉ chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy anh ta im lặng, ngôi sao? Leonard chuyển sang vấn đề mình muốn trao đổi. Gần đây Bắc Lung có tiềm ẩn chuyện lớn gì không? Điều anh thực sự muốn hỏi là vì sao tiểu đội găng tay đỏ của mình lại bị giữ lại làm lực lượng cơ động trong thủ đô của vạn thủ đô này? Ngôi sao? Leonard vừa dứt lời, bao gồm cả người không quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài lắm như mặt trời Derek, tất cả các thành viên còn lại của hội Tarot đều chuyển ánh mắt về phía thế giới Demon Sparrow. Trong nhận thức của họ, mỗi lần Bắc Lung sắp xảy ra chuyện gì, ngài thế giới, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ đưa ra lời cảnh báo trước. Gần đây Bắc Lung tiềm ẩn chuyện lớn gì? Nhiều chuyện lắm. Nghi thức Hắc Hoàng Đế. Của Gioja Ba, tôi và nữ vương thần bí âm thầm hợp tác, ba giáo hội lớn nhìn thì có vẻ đang ngầm đồng ý, nhưng trên thực tế lại có thái độ khác nhau. Trong lúc Kalin suy nghĩ, đột nhiên anh hiểu ra Leonard thực sự muốn hỏi điều gì. Dù sao hai người thỉnh thoảng cũng sẽ lén trao đổi thư từ. Đúng vậy, vì sao Leonard lại phải ở lại Bắc Lung? Bởi vì có quan hệ với mình, cho nên giáo hội không muốn đẩy Leonard vào tình cảnh nguy hiểm. không phải mình quá coi trọng bản thân rồi đấy chứ. Kalin âm thầm lắc đầu, phủ định suy đoán đầu tiên này. Anh nhanh chóng thay đổi hướng suy xét, phân tích vấn đề từ chỗ Leonard có thể mang đến lợi ích gì. Leonard chỉ là một người phi phàm danh sách năm, trong dòng chảy ngầm mãnh liệt ở Bắc Lung, liệu có thể phát huy được công dụng gì? Cho dù muốn lợi dụng, cũng sẽ không lợi dụng anh ta, mà lợi dụng những người liên quan đến anh ta như mình và Palet Yorostat. Có thể loại trừ mình, hiện nay mình là bề tôi đạt tiêu chuẩn, nếu thật sự muốn mình làm gì thì cứ trực tiếp phân công là được. Chuyện thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Lung lần trước, khiến nữ thần hoặc là lãnh đạo cấp cao của giáo hội đoán ra được Palet Yorostat đang ẩn náu ở xung quanh phố Bô Cơn, từ đó nghi ngờ Leonard. Có khả năng này, còn không hề nhỏ. Lúc trước mình đã có lo lắng nhất định, chỉ là cho rằng Palet Yorostat và giáo hội có cùng lập trường về việc ngăn chặn Amon thành thần, có thể hình thành sự ăn ý nào đó, thậm chí ngay từ lúc đầu, ông già kia lựa chọn Leonard để ký sinh. Rất có thể đã suy tính về phương diện này. Nhưng giữ Palet Yorostat ở lại Bắc Lung làm gì? Làm mồi câu Amon. Amon dù sao cũng được xếp hàng đầu trong số vua thiên sứ, trong tình huống nữ thần không thể giáng trần, dựa vào thiên sứ của giáo hội, vật phong ấn cấp không. Và Palet Yorostat để ép Amon ra không phải là quá khó khăn, nhưng giết thì gần như không có khả năng, trừ phi người đến không phải là bản thể, mà nếu không phải bản thể thì không cần thiết phải sắp xếp như thế. Suy nghĩ của Kerlin nhanh chóng mở rộng ra, chẳng mấy chốc đã có linh cảm mới. Nhự Amon ra không phải là để đối phó, mà là ngăn chặn Yaratum đang ở Bắc Lung. Cấp bậc cao ở con đường gần có thể trao đổi, hơn nữa cho dù trở thành chân thần danh sách không, thì cũng khao khát mãnh liệt đặc tính phi phàm danh sách một và tính duy nhất của con đường gần. Về điểm này, những gì mà nữ thần đêm tối đang mưu tính là minh chứng rõ ràng. Nữ thần muốn Bắc Lung náo loạn như một nồi cháo đang sôi. Kerlin để thế giới. Demon Sparrow trầm ngâm vài giây mới nói. Thủ lĩnh hội mật tu, thiên sứ danh sách một, bạn cũ của đại đế Rosel, Yaratung, hiện đang ẩn náu trong Bắc Lung. Thấy các thành viên của hội Taro rõ ràng vẫn còn hơi khó hiểu và mơ màng, thế giới lại khàn khàn bổ sung. Định luật đặc tính phi phàm cố định mà chúng ta hay nói thường chỉ bảo tồn đặc tính phi phàm con đường gần. Nói cách khác, con đường gần cũng sẽ tồn tại định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Leonard nhất thời rơi vào suy nghĩ, mấy giây sau mới cân nhắc rồi nói. Kẻ trộm. Là con đường gần của thầy bói. Đúng vậy, mặt khác còn có con đường. Người học Việt. Thế giới Demon Sparrow thản nhiên đáp lại. Nghe hai người nói chuyện, ma thuật sư. Pho đầu tiên là từ định luật đặc tính phi phàm hội tụ liên tưởng đến lực hấp dẫn giữa những đặc tính phi phàm mà thầy Dorian Gray Abraham từng giảng, liên tưởng đến chuyện thánh giả bí mật Botic bị hấp dẫn mà đi qua lúc đó. Sau đó, cô bắt đầu suy xét đến một vấn đề. Nếu chân tướng đúng như ngài thế giới nói, thì giữa đặc tính phi phàm của các con đường gần nhau cũng sẽ tồn tại lực hấp dẫn, vậy thì lúc ấy liệu có hấp dẫn cả Yaratung đang ở Bắc Lung đến gần đó không? Bất chợt, Pho nhớ đến một con quạ đen cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Botic. Pho chợt giơ tay lên, tỏ ý muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thấy toàn bộ thành viên đều nhìn về phía mình, cô vội vàng lên tiếng. Thầy của tôi là thành viên của gia tộc Abraham, nắm giữ một vật phong ấn khá quan trọng. Bởi vì đây là chuyện mà các thành viên lúc trước ngoại trừ ngài ngôi sao đều biết, nên Pho cũng không muốn giấu giếm điều gì, mà nửa câu sau, cô đã phải thay đổi một chút. Sự cực kỳ quan trọng thành khá quan trọng. Thấy không ai có ý kiến, Pho tiếp tục nói. Điều này khiến ông ấy tình cờ gặp phải người phi phàm danh sách khá cao con đường. Người học Việt. Đợt trước khi ông ấy đến Bắc Lung, ở gần đó lập tức xuất hiện thánh giả bí mật nốt của hội cực quan. Mà tôi chú ý thấy, có một con quạ đen trông theo hướng đi của Bô Tích. Một con quạ đen. Trong đầu cơ liên hiện ra tình hình cụ thể ở thị trấn nhỏ Sương Mù. Trên đỉnh cao nhất của tòa giáo đường đen kịt kia, có rất nhiều quả đen bay lượn xung quanh, giống như tế lễ, khóc thương, mà phân thân của Yaratung thì đang ẩn náu trong giáo đường. Yaratung có thói quen dùng quả đen làm con rối. Đây là dấu ấn được lưu lại từ thời Pháp Sư Quỷ Dị. Kalin như có điều suy nghĩ để thế giới Demon Sparrow lên tiếng. Nó rất có thể là Yaratung. Không ngờ mình từng chạm mặt một thiên sứ danh sách một. Ma thuật sư Pho nghĩ lại vẫn còn thấy hết hồn. Cô chợt nhớ lại chuyện vì mình và Sio thảo luận về Adam, mà có khả năng đã bị theo dõi, không hiểu sao có ảo giác mình trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, mới danh sách 6 danh sách 7 đã nảy sinh liên hệ với vua thiên sứ và thiên sứ danh sách 1. Nghĩ đến đây, Phò nghiêng đầu nói với tiểu thư chính nghĩa. Lát nữa có thể. Thôi miên cho tôi quên đi một vài chuyện được không? Tôi sợ không cẩn thận nhớ tới sẽ bị người khác chú ý. Không thành vấn đề. Chính nghĩa Ori trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn thẩm phán CEO một cái, gật đầu với cô. Mà ngôi sao? Leonard cũng lờ mờ đoán ra, định quay về bàn bạc với ông già để nghe quan điểm của ông già về chuyện này. Kaelin không tiếp tục nói về những chuyện lớn đang tiềm ẩn trong Bắc Lung nữa, bởi vì đối với các thành viên còn lại của hội Tarot mà nói, những chuyện này quá cực đoan, không những không thể trực tiếp tham gia, mà ngay cả việc hiểu biết đầy đủ về chúng cũng sẽ dẫn đến tai họa. Suy nghĩ của Kaelin về phương diện này là, có thể để các thành viên trong hội Tarot giúp đỡ ở một vài khâu nào đó trong kế hoạch, nhưng chỉ giống như ủy thác cho thợ săn tiền thưởng mà thôi, không để họ liên lụy quá sâu, biết rõ ràng ngọn nguồn. Đây cũng là một cách để bảo vệ họ. Lúc này, người treo ngược. An Dơ nhìn quanh nửa vòng, cất lời. Theo tôi quan sát, giáo hội Bảo Táp không nhiệt tình lắm với cuộc chiến tranh này lắm. Không nhiệt tình lắm. Điều này không phù hợp với hình tượng của giáo hội Bảo Táp. Tuy giáo lý của họ không sùng bái tranh đấu, không tuyên dương chiến tranh, nhưng tuyệt đối sẽ nhấn mạnh việc đối đãi với kẻ địch khốc liệt như gió bão, có gì giận dữ sẽ trực tiếp rút hết ngay tại trận. Kaelin nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc. Lại kết hợp với sự hiểu biết của mình về thần linh, bước đầu đưa ra phân tích. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của mình, Bảo Táp, mặt trời, độc giả, khán giả và người chăn cừu là những con đường gần mà cấp bậc cao có thể trao đổi, chắc hẳn sẽ tồn tại mâu thuẫn rất lớn với nhau. Mà chúa tể Bảo Táp, có xác suất lớn là thiên sứ gió lúc trước, vua thiên sứ đã ăn thịt cha Adam, thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo thành bạch ngân kia. Cho dù ngài có ngầm đồng ý cho George III trở thành Hắc Hoàng đế, thì cũng không có nhiều khả năng ngồi nhìn Adam mượn cơn sóng triều của thời đại để bước lên ngôi thần. Bởi vậy, giáo hội Bảo Táp không muốn mở rộng chiến tranh, khiến nó trở thành một trận chiến càn quét toàn bộ thế giới, cho nên mới đang cố gắng kiềm chế nỗi kích động của bản thân. Thật sự là làm khó cho họ. Điều này có thể giải thích vì sao Loen và Intis lại giữ im lặng một cách kỳ quặc trước hành vi xâm lược Lenberg, Marcin, Sega của Feynacot. Giáo hội mặt trời rực chói vĩnh hằng, giáo hội Bảo Táp có lẽ cũng đang rơi vào tình huống khó xử, không thể đưa ra quyết định. Một mặt, ở cấp bậc thần linh, họ không phải là không có khả năng phá hiệp ước liên minh, đối phó với giáo hội tri thức. Mặt khác, sách lược của quốc gia lại thúc đẩy họ phải bảo vệ những quốc gia này, cố tình đi ngược lại nhận thức đã thành hình của dân chúng trong nước sẽ dẫn đến việc mỏ neo mất ổn định. Ngoài ra, một khi họ tham chiến, sẽ giúp Adam đạt được mục đích. Thỏa mãn điều kiện tấn thăng danh sách không? Kaelin cố ý để thế giới. Daemon Sparrow im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng đáp lại tin tức của người treo ngược. Trong tình hình hiện nay, đây là một việc tất yếu. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audiotruyện.org Chương 157, ám hiệu. Thật ra Kaelin không nhớ rõ mình đã từng nói với đám người treo ngược. Về chuyện năm con đường thủy thủ, khán giả, mặt trời, độc giả và người cầu nguyện bí ẩn có thể trao đổi cho nhau hay chưa, trừ phi anh dùng bói toán giấc mơ để hồi tưởng lại ngay tại trận. Nhưng nếu người treo ngược đã tỏ ra nghi hoặc về thái độ của giáo hội Bảo Táp, thì chứng tỏ anh không suy nghĩ theo hướng trao đổi con đường. Bất kể là anh không biết, hay là chưa liên hệ hai chuyện lại với nhau, thì Kaelin đều cho rằng mình buộc phải giải thích rõ ràng một chút. Để các thành viên khác của hội Tarot có thể bước đầu nắm bắt được lập trường thực sự của các thế lực lớn, từ đó có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm. Sau khi đám người treo ngược, chuyển ánh mắt về phía mình, Kaelin thao túng thế giới Daemon Sparrow, để hắn dùng giọng nói trầm thấp không chắc chắn lắm nói. Bảo Táp, mặt trời, khán giả, độc giả và người cầu nguyện bí ẩn là các con đường gần. Đêm tối, chiến thần và tử thần cũng vậy. Mà con đường gần thông thường sẽ trở thành kẻ địch, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Ít nhất 7 thần đã thành lập được một liên minh. Nghe thấy câu trả lời của thế giới, người treo ngược An Dơ đầu tiên là nhớ đến việc Adam thúc đẩy cơn sóng triều của thời đại, có ý đồ thành thần, tiếp đó trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ, đã phần nào hiểu ra được thái độ hiện giờ của giáo hội Bảo Táp. Điều này khiến anh nảy sinh một chút cảm giác ưu việt và thích thú khá đặc thù, giống như nhìn thấu bản chất của vấn đề. Vượt qua cấp bậc của đại bộ phận người phi phàm trong giáo hội Bảo Táp. Chính nghĩa. Ori cũng có nhận thức hoàn toàn mới về thái độ im lìm kỳ quặc của Intis trong cuộc chiến tranh lần này, và càng thêm lo lắng về cục diện của Lambert, Marcin, Sega. Ngoài ra, cô cũng biết mình có thể chuyển sang kẻ vô ám. Chủ tế tai nạn, hoặc là danh sách 4 của bán thần giáo hội tri thức lúc trước. Về phần danh sách 4 tương ứng với người cầu nguyện bí ẩn, cô hoàn toàn không cân nhắc đến. Đương nhiên, so với những con đường khác, cô vẫn thích bậc thầy thao túng. Hơn, cô có sự yêu thích từ tận đáy lòng đối với con đường khán giả. Nhưng cô cũng có nỗi sợ hãi từ thâm tâm đối với người phi phàm cấp bậc cao con đường khán giả, ấn tượng mà Hinrambit để lại cho cô khá là không tốt. Năng lực hễ nói đến tất sẽ biết của Adam cũng khiến cô sinh ra bóng ma tâm lý, buộc phải thường xuyên phân tích tinh thần của mình, điều trị các triệu chứng tương ứng. Ẩn sĩ. Caglia có kiến thức khá phong phú về phương diện này, ngoài những gì mà thế giới Demon Sparrow nói, cô còn biết kẻ dò ngó bí ẩn và nhà thông thái là hai con đường có thể trao đổi khi ở danh sách cao, trọng tài và luật sư, tù nhân và tội phạm, thợ săn và sát thủ, người trồng trọt và dược sư, các cặp con đường này cũng giống vậy. Trong lúc các thành viên khác của hội Taro để suy nghĩ phân tán, người treo ngược. Angel nói với thế giới Demon Sparrow. Cảm ơn anh đã giải đáp. Anh không nói cụ thể mình đã lĩnh hội được gì. Thật ra, trong một chớp mắt Angel đã muốn rời khỏi giáo hội bảo táp, chuyển sang con đường khác, điều này ít nhất còn tốt hơn là ở trong giáo hội chờ đợi một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ ý định này. Dù sao lúc trước anh đã có một thời gian rất dài theo đuổi việc trở thành hồng y của giáo hội bảo táp, hiện giờ thì bắt đầu khao khát có thể xếp hạng nhất trong các hồng y giáo chủ, trở thành thiên sứ phụ trách đại hành giả. Hoặc tu sĩ khổ hạnh. Còn về vị trí giáo hoàng, Angel không dám hướng tới, vì khoảng cách từ địa vị đó đến chúa tể bảo táp. Quả thực rất gần, mà anh thì lại giấu khá nhiều bí mật. Nếu thật sự được chọn làm giáo hoàng, Angel nghi ngờ mình vừa đội mũ miệng 3 tầng lên đầu, sẽ bị thần gián ti chớp gió bão. Xuống đánh cho cháy đen thui. Thấy cuộc trao đổi giữa thế giới. Và người treo ngược kết thúc, mặt trăng Emlyn cảm thấy hơi tò mò hỏi một câu. Con đường. Dược sư có thể trao đổi với con đường nào? Đặc tính chủng tộc của huyết tộc quyết định con đường của họ, không một ai muốn chuyển sang con đường khác. Bởi vì điều đó có nghĩa là sẽ mất đi sự nhận định về thân phận. Cho nên lúc trước Emlyn không quan tâm đến phương diện này lắm. Con đường. Người trồng trọt của giáo hội mẫu thần đại địa. Ẩn sĩ Caglia tiện mồm trả lời. Con đường người trồng trọt. Giáo hội mẫu thần đại địa nắm giữ. Mặt trăng Emlyn hơi nhíu mày, lờ mờ nắm được gì đó. Lúc này, thẩm phán. Theo cũng lên tiếng hỏi. Con đường nào gần với? Trọng tài. Luật sư. Caglia ngắn gọn đáp lại. Luật sư. Là con đường Hắc Hoàng đế. Nói cách khác, nếu mình có thể trở thành danh sách 5, sau đó có thể chuyển sang danh sách 4 con đường Hắc Hoàng đế, mà Pho từng nói, ngài kẻ khờ có một lá bài khinh nhờn. Nó ẩn chứa toàn bộ bí mật của con đường Hắc Hoàng đế. Thẩm phán CEO đột nhiên phát hiện ra dường như có một tia sáng đang tồn tại trong tương lai. Phải biết rằng, con đường trọng tài. Bị hai hoàng gia lớn khống chế chặt chẽ, ngay cả quân đội tương ứng cũng chỉ có phối phương ma dược danh sách thấp, danh sách 5 như họ nếu muốn tiến thêm một bước nữa, thì phải được hoàng gia ban cho, giống như mỗi một tướng quân cần phải được quốc vương hoặc nữ vương trao quân hàm cho vậy, mà thứ nhận được cơ bản đều là ma dược đã điều phối sẵn và tiến trình nghi thức. Đối với CEO mà nói, điều này có nghĩa là cô gần như không thể nào lấy được, hoặc nên nói là mua được phối phương ma dược danh sách 4 con đường trọng tài. Đương nhiên, dù cho đề phòng nghiêm ngặt đến đâu thì cũng vẫn có sơ hở nhất định, bán thần trong quân đội biết nghi thức, thỉnh thoảng còn có thể phối hợp với hoàng gia săn bắn các sinh vật siêu phàm mạnh mẽ, đại khái có thể thu nhỏ phạm vi của tài liệu chính. Nhưng điều này cũng có nghĩa là phải lần lượt thông qua các thí nghiệm mới có thể xác định được. Đồng thời bán thần trong quân đội cũng không thể nắm giữ tài liệu phụ trợ, nếu muốn dựa vào họ để tấn thăng, thì chỉ có thể cầu xin vận mệnh chiếu cố. Mà hiện giờ, CEO lại nhìn ra một khả năng khác. Lúc này, chính nghĩa. Ori đã tổng kết và quy nạp xong về các con đường gần mà ngài thế giới cùng quý cô ẩn sĩ vừa nói ra, sau đó đăm chiêu hỏi. Trong số tù nhân, tội phạm, thợ săn, sát thủ, nhà thông thái, kẻ dòm ngó bí ẩn, quái vật. Đâu là con đường gần? Thế giới. Demon Sparrow liếc nhìn ẩn sĩ một cái, tức giọng khàn khàn đáp. Tù nhân. Và tội phạm, thợ săn và sát thủ, nhà thông thái và kẻ dòm ngó bí ẩn là con đường gần có thể trao đổi khi đạt đến danh sách cao. Đây là tri thức mà Kerlin có thể khẳng định, tù nhân và tội phạm có thể trao đổi đã được ác linh thiên sứ đỏ đề cập đến, tiểu thư Sarong cũng ngầm thừa nhận điều này. Nhà thông thái và kẻ dòm ngó bí ẩn có thể trao đổi được có đại đế Rosel tự mình làm mẫu. Thợ săn và sát thủ có thể trao đổi đã được anh xác định sau khi tích lũy nhiều tin tức. Vậy còn quái vật thì sao? Chỉ còn một con đường này. Ma thuật sư Pho ngồi nghe không nhịn được lên tiếng gặng hỏi. Ẩn sĩ. Caglia thấy thế giới im lặng, sau khi cân nhắc bèn nói. Nó rất khó để phân loại thành hàng xóm của con đường phi phàm nào, nó tồn tại một cách khách quan mà cô độc giống như vận mệnh vậy. Điều này tôi có thể xác định, chỉ có thể nói trật tự căn bản nhất của sức mạnh siêu phàm trên thế giới của chúng ta có lẽ chính là hỗn loạn, không hài hòa. Sở dĩ Caglia có thể khẳng định quái vật không thể trao đổi với con đường khác, là vì khi cô tấn thăng đã phải dựa vào việc phân tích máu của rắn thủy ngân. Vậy à? Chính nghĩa Ori lại cảm thấy hơi khó chịu đối với quan điểm không hài hòa này, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Khi cuộc trao đổi đã gần đến đoạn kết, các thành viên của hội Taro đều chuyển ánh mắt về phía mặt trời. Derek! Cậu thiếu niên này không hề do dự, trực tiếp nói. Chúng tôi đã xuất phát, hiện giờ còn cách Trấn Nung không đến một ngày đường, tới nơi sẽ nghỉ ngơi lấy sức, ngày hôm sau mới bắt đầu thăm dò. Vương Đình cự nhân. Lời của mặt trời. Khiến đám người người treo ngược an dơ, ẩn sĩ Caglia tự dưng dâng lên cảm giác thần thoại đang xâm nhập vào hiện thực, so với các địa điểm như di tích thần chiến, thì Vương Đình cự nhân là vật tượng trưng không thể không nhắc đến trong các truyền thuyết, các văn hiến bí ẩn khác nhau. Rốt cuộc nó đang ẩn giấu bí mật gì, chôn vùi cái gì? Đáp án sắp được công bố rồi. Ngay cả ngôi sao. Leonard và chính nghĩa Ori từng đi theo thế giới Demon Sparrow tiến vào tòa thành kỳ tích Livesip nổi tiếng của Vương Đình cự nhân, lúc này cũng âm thầm nảy sinh cảm giác kích động và chờ mong. Dù sao trong quá trình di dời tòa thành do vua cự long tưởng tượng ra kia khi vào trong Rosel du ký, cũng đã rơi rớt đi rất nhiều thứ, không để lại dấu vết gì có giá trị, ngoại trừ kiến thức ra, thì chỉ có đại sảnh kỳ lạ kia là toát ra được phong thái của thần thoại cổ đại. Ngoài ra, quan trọng hơn là mặt trời. Derek đã từng nói rằng mưu đồ của các vua thiên sứ ở ngay trong vương đình cự nhân. Kẻ khờ Kerlin lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Mình có cần bảo mặt trời. Cầu nguyện ngài kẻ khờ một lần trước khi thăm dò hay không, sau đó sử dụng ngôi sao đỏ thẩm tương ứng và quyền trượng hải thần, mở rộng tầm nhìn ra một khoảng cách nhất định ở xung quanh, để xem trực tiếp. Làm vậy, nếu có chuyện bất trắc gì, mình cũng có thể trợ giúp kịp thời. Vấn đề duy nhất là, cách thức xem. Dựa vào điểm sáng cầu nguyện này không thể duy trì quá lâu. Việc này không liên quan đến linh tính của bản thân mình, sự liên hệ này sẽ tự động kết thúc, cùng lắm là duy trì được 45 phút. Bảo mặt trời. Nhỏ cứ cách một thời gian lại cầu nguyện một lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến việc chiến đấu của cậu ta, cũng không được để người xung quanh chú ý. Làm vậy thì linh tính của mình có thể duy trì được 2 tiếng đồng hồ, quả thực là không cùng cấp bậc với danh sách 5. Cũng do gần đây tốc độ tiêu hóa ma dược của mình đã được tăng lên. Suy nghĩ xong, Kerlin không lên tiếng, mà thao túng thế giới. Demon Sparrow ngầm ra hiệu với mặt trời đét. Trước khi thăm dò. Vương Đình cự nhân, cậu có thể cầu nguyện ngài kẻ khờ, khẩn cầu vận may, trong quá trình thăm dò cũng có thể cầu nguyện nhiều lần. Ngài thế giới. Thực sự là một người tốt. Mặt trời Derek chân thành cảm ơn xong, bèn vội vàng quay sang phía trên cùng chiếc bàn dài loang lỗ. Sau đó cậu thấy ngài kẻ khờ. Bị sương mù xám bao phủ khẽ gật đầu. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 158, chỗ mâu thuẫn. Phía trên sương mù xám lấy lại sự yên tĩnh. Giống như buổi tụ hội trước đó chỉ là ảo ảnh. Kerlin cong ngón tay, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lỗ, để quyển nhật ký Rusell mà ẩn sĩ. Caglia vừa dâng lên cụ thể hóa ra. Một sự ngưng động khó có thể diễn tả bằng lời, Kerlin nghiêm nét mặt, tập trung ánh mắt vào nội dung trên trang đầu tiên. Ngày 27 tháng 9, lại gặp tiểu thư Ithaca, sau khi trải qua một quãng thời gian đầy căng thẳng, kích thích cũng như rất tươi đẹp cùng cô ấy. Quả nhiên là mình vẫn thích phụ nữ ở tuổi này, điều này không chỉ là hoài niệm tuổi thanh xuân, hơn nữa bao năm qua cũng chưa từng thay đổi. Ha ha, thật là thuần khiết. Tôi nghiêm túc đọc nhật ký của ông lại cho tôi xem cái này. Khóe miệng Kerlin hơi giật giật, thầm mỉa mai vị đại đế chỉ mới nhìn thấy ảnh chân dung kia một câu. Anh không để suy nghĩ phân tán thêm nữa, ánh mắt bắt đầu di chuyển. Dưới lòng đất giáo đường Thánh Samuel, trong một căn phòng nghỉ. Leonard Mitchell mở mắt, cân nhắc một chút rồi nhỏ giọng nói. Ông già, Yaratung của hội mật tu hình như đang ở Bắc luôn. Trong đầu anh, giọng nói hơi già nua kia lập tức vang lên. Quả nhiên. Leonard nghe thấy câu trả lời như thế, lập tức cặn hỏi. Ông già, ông có quen Yaratung kia không? Không phải ông đã nói, gia tộc Yorostat và gia tộc Yaratung đều là đại quý tộc ở đế quốc Solomon sao? Theo anh thấy, giữa ông già và Yaratung có tình bạn của đồng nghiệp cũ, chiến hữu kề vai chiến đấu, làm sao mà không quen cho được? Palet Yorostat ha? Một tiếng. Yaratung mà tôi quen biết đã ngã xuống trong trận chiến tứ hoàng rồi. Người hiện giờ hẳn là đời sau của ông ấy. Lúc trước có thể tôi đã gặp hoặc là chưa gặp. Ôi, lúc đó Yaratung đã lấy được manh mối về phần đặc tính phi phàm thứ hai của danh sách một từ chỗ. Chúa sáng thế chân thật, định đợi khi nào trận chiến tứ hoàng kết thúc thì sẽ đi tìm, nếu thành công cũng coi như trở thành vua thiên sứ. Đáng tiếc, trong trận chiến tứ hoàng, ông ấy đã gặp phải một kẻ trong gia tộc Antiguns, được gọi là sự tồn tại nửa kẻ khờ, mà Bethel Abraham cũng tham dự, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Nếu không phải hắn nhanh chóng bị đêm tối và bão táp trục xuất và phong ấn, thì có lẽ cũng không thể cầm cự được đến khi trận chiến tứ hoàng kết thúc. Nửa kẻ khờ. Leonard nghe thấy danh hiệu này, hơi nheo mắt lại, không hiểu sao lại nghĩ đến vị phía trên sương mù xám kia. Anh lập tức ép bản thân phải chuyển suy nghĩ sang phương diện khác. Cho dù chỉ đứng nghe lời miêu tả ở mặt ngoài, nhưng cũng có thể thấy được ngài cửa. Là sự tồn tại cao nhất trong vua thiên sứ. Hai chân thần hợp sức mới có thể trục xuất và phong ấn. À, xác suất lớn là chạy rất nhanh, rất khó giết chết, mà lúc ấy chiến trường đang dữ dội, có thể nhanh chóng loại trừ một kẻ địch mang tính uy hiếp thì phải lập tức loại trừ ngay. Ha ha, ông già đang nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng có phần không yên, nên mới nói nhiều như thế. Trong lúc suy nghĩ, Leonard đột nhiên lên tiếng. Tôi bị giữ lại Bắc Lung là vì muốn lợi dụng ông, thu hút Amon đến đây. Chút hoài niệm trong giọng nói của Palet Yorostat lập tức biến mất, chẹp miệng nói. Ai đưa ra suy đoán đó? Tôi nghĩ chắc không phải là cậu rồi. Nhưng, biết cách sử dụng tài nguyên của bản thân để nghiên cứu chân tướng của vấn đề cũng coi như không tồi. Từ lúc gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm, tôi đã rất thành thục việc này rồi. Leonard thầm đáp một câu, nhưng không nói ra miệng. Palet Yorostat tiếp tục nói. Tôi cũng có suy đoán như thế. Thẳng thắn mà nói, quan hệ giữa đồng nghiệp cũ của cậu và đêm tối thực sự khiến tôi hơi khó hiểu. Nếu không phải sức mạnh bí ẩn xuất hiện hôm đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc, tôi cũng không dám suy đoán như vậy. Ha ha, Yaratung và tôi ở Bắc Lung, Amon cũng sắp tới, quả là tạo thành một tam giác cân bằng hoàn hảo. Có ý gì? Sức mạnh bí ẩn đối phó với Amon hôm đó đến từ lĩnh vực đêm tối, chứ không phải là ngài kẻ khờ. Có nghĩa là ngài kẻ khờ và nữ thần có sự hợp tác ở mức độ nhất định, hay là vị được tôn sùng có cấp bậc cao trong giáo hội thật ra là ngài kẻ khờ. Leonard đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang và mơ hồ về việc định vị bản thân. Anh thấy Palet tỏ ra bản thân khá mơ hồ, bèn cất các suy nghĩ tương ứng đi, không hỏi đối phương về vấn đề này nữa, mà nhíu mày nói. Hai thiên sứ danh sách một vua thiên sứ, sẽ không mang đến tai họa hủy diệt cho Bắc Lung chứ. Leonard nhớ Amon là sự tồn tại đáng sợ, có thể im hơi lặng tiếng giết chết vô số người, sau đó vẫn vui vẻ mang thân phận người bị hại trải nghiệm cuộc sống. Từ điều đó suy ra, Yaratung thuộc con đường gần cũng có năng lực vô cùng khủng khiếp, khiến người ta hãi hùng. Nếu ông ta và Amon xảy ra xung đột, thì nửa Bắc Lung hoặc toàn bộ Bắc Lung đều sẽ biến thành thủ đô chết chóc. Thủ đô ma quái. Palet Yorostat bật cười một tiếng. Cân bằng có nghĩa là mọi người đều sẽ rất kiềm chế, lại nói, Amon rất có khả năng sẽ không để bản thể tiến vào Bắc Lung, cùng lắm là triệu tập một lượng lớn phân thân đến đây. Dù sao đêm tối cũng sẽ không để lộ ra chuyện thần không thể giáng trần cho bão táp và hơi nước biết. Có ý gì? Không để lộ là như thế nào? Leonard nhạy bén nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của ông già. giọng điệu của Palet Yorostat chợt trở nên thong thả. Bất kể là vì chiến tranh hay là nguyên do khác, hiện giờ đêm tối hẳn là không thể can thiệp vào các chuyện dưới mặt đất. Nếu không thì cần gì phải dụ Amon tới, tạo ra hình thái cân bằng. Cứ trực tiếp bày ra một cái bẫy, chưa biết chừng còn có thể bắt được Gia Ra Tung, hoặc là dọa cho tên. Thầy bói nhát gan đó chạy mất. Nữ thần đã xảy ra chuyện gì sao? Leonard chợt lo lắng. Giọng nói hơi già nua kia đáp lại. Chưa chắc đã là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Không đợi Leonard đáp lại, Palet Yorostat lại cảm thán một tiếng. Amon bị tôi thu hút đến Bắc Lung, vậy còn Gia Ra Thu thì sao? Tôi thì sao? Chắc hẳn Gia Ra Thu cũng vì ông, còn ông là vì tôi ở Bắc Lung. Leonard suy nghĩ rồi đáp lại. Ha, cậu cảm thấy vì sao mình lại ở Bắc Lung? Palet chợt cười khẩy một tiếng. Leonard đáp lại. Đây là do giáo hội sắp xếp, không thể nào là do định luật đặc tính phi phàm tập hợp ảnh hưởng được, đúng không? Cũng chưa chắc. Palet thoáng nghiêm túc lại, trong nhiều thời điểm, định luật đặc tính phi phàm hội tụ cũng không trực tiếp thể hiện ra ở nơi mà cậu có thể phát hiện ra được, nó ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều hơn. Giống như cậu đi trên một đoàn tàu, giữa đường bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ở một nơi nào đó rất đẹp, bèn xuống tàu trước, lưu luyến trong một thành phố nhỏ. Điều này chưa biết chừng chính là vì xung quanh đó có người phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ của con đường gần. Nói cách khác, Bắc Lung còn có thứ gì khác thu hút ông và Gia Ra Tung đến đây, và thông qua ông ảnh hưởng đến vận mệnh của tôi, khiến tôi bị giáo hội sắp đặt, phần lớn thời gian đều ở Bắc Lung. Leonard như có điều hiểu ra, hỏi để tìm sự xác nhận. Palet Yorostat chậm rãi thở dài. Không loại trừ khả năng này. Phía trên sương mù xám, Cơ Liên nhanh chóng lật đến một trang nhật ký có giá trị. Ngày 21 tháng 11, bởi vì giai đoạn trước đã chuẩn bị rất nhiều, nên mình đã lấy được một vật phong ấn cấp 0. Hỗn loạn khủng khiếp nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sau đó, trải qua một phen đánh giá khó khăn, cộng thêm được trợ giúp, mình rốt cuộc đã làm nó quay trở về đặc tính phi phàm danh sách một thuần khiết. Qua vài hôm nữa, nghi thức được chuẩn bị xong, chắc hẳn mình có thể tấn thăng hoàng đế tri thức. Danh sách một con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Ngày 26 tháng 11, trời trong, gió mát. Nghi thức rất thuận lợi, mình tiêu hóa cũng gần hết rồi, neo càng thêm vững chắc, trong toàn bộ quá trình cũng không có nhiều khó khăn. Mình đã là thiên sứ danh sách một, hoàng đế tri thức. Bernadette từ nay về sau không cần lo lắng về sự ảnh hưởng của hiền giả ẩn nặc nữa, có thể làm theo câu ngạn ngữ làm gì thì làm, miễn đừng làm hại, tiếp tục tiến về phía trước trên con đường này. Đồng thời, địa vị thiên sứ danh sách một tức là mình có khả năng kháng lại ô nhiễm và sự theo dõi đến từ bầu trời sao ở mức độ rất lớn, lên phía trên trăng đỏ, xem nơi đó rốt cuộc có cái gì. Bất kể ngài cửa. Có nói dối hay không, mọi chuyện đều cho thấy rằng trăng đỏ là mấu chốt của vấn đề, nếu mình muốn trở thành chân thần thì phải biết rõ nguyên do. Chuẩn bị thêm 3 ngày nữa rồi sẽ thử lên mặt trăng. Đây là một bước nhỏ của mình, nhưng lại là một bước lớn của nhân loại. Ha ha, câu này không phải mình nói. Đọc đến đây, Kalin lại nhớ đến trang nhật ký tâm thần của Rosel, càng thêm nghi ngờ nó được ghi lại sau khi đại đế này lên mặt trăng. Bỏ những tờ nhật ký chưa xem còn lại xuống, Kalin bắt đầu thông qua bói toán giấc mơ. Nhớ lại những nội dung đã từng xem một năm trước, muốn dựa vào việc so sánh trước sau, để tìm kiếm manh mối về trạng thái tinh thần bất thường của Rosel. Không mất quá lâu, anh đã nhìn thấy mấy hàng chữ trong giấc mơ, theo lý thuyết. Đây là bản nhật ký cuối cùng của Rosel. Mình không thể nào đưa ra đề nghị cụ thể, bởi vì mình không nhìn rõ bảy thần, không nhìn rõ bộ mặt thật của tà thần. Điều này có lẽ liên quan đến một phần nội dung trên phiến đá khinh nhờn. Thứ hai được tổ chức xa xưa kia che giấu. Rất đáng tiếc, mình chỉ đoán được đại khái phần đã bị che giấu, không thể chứng thực. Trong bản nhật ký này, đại đế còn trịnh trọng báo cho người bạn. Có khả năng tồn tại phải cẩn thận mặt trăng. Giấc mơ đột nhiên vỡ vụn, Cơ Linh tỉnh giấc, trong ánh mắt rõ ràng có nỗi hoảng sợ. Anh nhớ rất rõ, cách đây rất lâu Rosel đã chứng thực về phần bị che giấu của phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Ngày 19 tháng 7, trong đêm trăng máu. Câu trả lời của ngài cửa. Đã xác nhận một việc, phiến đá khinh nhờn thứ hai trong tổ chức bí ẩn xa xưa mà mình đã từng xem kia không đầy đủ. Điều này. Đại đế đã quên rồi. Không. Chuyện quan trọng như thế sao có thể quên được?

Tất cả hy vọng của mình đều đặt vào một câu, đi vào chỗ chết sau đó hồi sinh. Xem ra, đại đế thực sự lựa chọn cách thức chết trước hồi sinh sau, để thoát khỏi ô nhiễm và điên cuồng. Hành động này quả thực rất điên cuồng, giống như đang chơi trò cò quay Nga. Bỏ một viên đạn vào trong ổ quay của súng lục, sau đó hy vọng viên đạn bắn vào mình sẽ không nổ. Không phải là một người cực đoan lại có khá nhiều ý tưởng đột phá thì không thể suy xét đến tính khả năng ở phương diện này được. Có lẽ chính là vì mọi người đều sẽ không đoán ra được, nên đại đế mới có một tia sống sót như vậy. Klein hơi dựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngồi một lúc trong cung điện cổ xưa. Đợi đến khi suy nghĩ đang phân tán thông thả thu lại, anh mới cân nhắc đến vấn đề tìm ra hòn đảo nhỏ không tên kia như thế nào. Mình nhớ Benjamin từng đến hòn đảo không tên kia hình như là người của gia tộc Abraham, có thể thông qua tiểu thư. Ma thuật sư để hỏi về chuyện này. Sắp tới sẽ gặp cô ấy, không cần nhờ kẻ khờ chuyển lời. Đời sau của đám người Edward, William, Polly thì nhờ. Nữ vương thần bí đi hỏi, như thế thích hợp hơn. Sau khi đã xác định phương hướng điều tra, Colin nhìn quanh một vòng, thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi phía trên sương mù xám. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 160, tương tác. Quay lại thế giới hiện thực, Colin lập tức lấy giấy bút ra, viết một lá thư ngắn. Điều tra hòn đảo nhỏ không tên mà Grim, William, Polly đã bỏ mạng ở đấy, có thể bắt tay từ đời sau của ba người đã qua đời cùng với Edward và Benjamin Abraham. Đây là thư gửi cho nữ vương thần bí Bernadette, cho nên Colin không cần viết nguyên nhân, tin rằng đối phương có thể hiểu được ý nghĩa của bức thư. Gấp giấy viết thư lại, Colin tiện tay lấy ra một mẫu nến, bắt đầu nghi thức triệu hồi. Sau khi hoàn thành phần bố trí đơn giản, anh đặt bức thư lên tế đàn, lùi ra sau hai bước, dùng tiếng hem cổ nhỏ giọng tụng niệm. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Sinh vật vô hình ngao du nơi thiên đường, linh thể kỳ dị thân thiện với nhân loại, tính sứ chỉ thuộc về riêng Bernadette Gustav. Vừa dứt lời, linh cảm của Colin chợt có dao động, theo bản năng dựa vào ý thức để mở đôi mắt linh giới ra. Nhưng anh không thấy gì cả. Sau đó, anh phát hiện lá thư trên tế đàn đã biến mất. Tính sứ của nữ vương thần bí. Thật đặc biệt. Lần sau sẽ đổi thành dùng thị giác của dây linh thể. Colin ngẩn ra một giây, sau đó thầm cảm khán hai câu. Chạng vạng, khi đèn đường khí gas lần lượt được thắp sáng, một chiếc xe ngựa chạy xuyên qua ánh đèn, tới chỗ giao giữa cầu Bắc Lung và khu đông, sau đó dừng lại ở ven đường. Pho mặc váy dài bằng vải dạ, khoác áo choàng màu tối, trả tiền xe lên tới Ba Sa Ung, sau đó cô xuống khỏi xe ngựa cho thuê, men theo bóng tối của con đường chậm rãi đi về phía trước, định vòng một vòng lớn, thoát khỏi kẻ theo dõi giả tưởng. Sau khi buổi tụ hội Tarot kết thúc, cô nhanh chóng chiến thắng sự lười biếng của mình, chỉnh trang rồi ra ngoài, lần lượt đến gặp thầy, bạn học và đồng nghiệp. Về phần lý do, thì không cần bận tâm tìm kiếm, quan tâm đến bạn bè và người quen gặp phải trận không kích là một việc hết sức bình thường. Mà sở dĩ không phải là tuần trước, là vì thời điểm đó trong mắt dân chúng bình thường, cục diện của Bắc Lung còn khá căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp một trận tập kích mới, nếu không cần ra ngoài thì mọi người đương nhiên là cố gắng hết sức không ra ngoài. Pho vốn còn định tìm trọn bộ lý do để lúc nói chuyện dẫn dắt đề tài phát triển về phía những chuyện ma quái trong bệnh viện, nào ngờ còn chưa cần dùng đến, thầy, bạn học và đồng nghiệp cũ của cô vừa tán gẫu được vài ba câu đã chủ động nói đến phương diện này, không hề có ngoại lệ, khiến người ta có ảo giác trong tất cả các bệnh viện đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Không, Pho biết đây không phải là ảo giác, vì thế không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng ban đêm đi ngủ sẽ bởi vậy mà mơ thấy ác mộng. Những chuyện này vốn không cần phải cải biên quá nhiều, chỉ cần đổi kết cục của những người bệnh hồi phục như kỳ tích thành tuy vết thương đã khỏi, nhưng tinh thần rất thất thường, sẽ trở thành một câu chuyện đáng sợ hơn. Ngoài ra chuyện còn xảy ra ở thành phố mà mọi người đều quen thuộc cùng với trong bệnh viện nơi mà thường xuyên phải tiếp xúc với bầu không khí đáng sợ, cảm giác lạc vào huyền bí sẽ rất rõ rệt. Mình gần như có thể đoán được một quyển tiểu thuyết bán chạy lại sắp được sinh ra, không biết mình có thể chế ngự được đề tài này hay không. À, vấn đề duy nhất là câu chuyện này thiếu mất tuyến tình cảm. Một bệnh nhân nữ thâm tình, hôn một gương mặt mọc đầy nấm và cỏ dại. Điều này có mới lạ quá không? Pho vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã rơi vào trạng thái sáng tác. Đúng lúc này, trước mắt cô chợt hoa lên, trong bóng tối nơi đèn đường khí gas không chiếu tới, có một bóng người bước ra. Bóng người nọ mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao, có đường nét gương mặt góc cạnh, ngũ quan lạnh lùng, ngoại trừ trên mũi không đeo mắt kính viền vàng, thì giống hệt nhà thám hiểm điên cuồng hoành hành năm biển Demon Sparrow. Tuy Pho biết ngài thế giới sẽ không săn giết mình, chỉ tới để thực hiện giao hẹn, nhưng vẫn không tự chủ được căng thẳng trong lòng, giống như lúc đi học gặp phải giáo viên nghiêm khắc vậy. A, chào buổi tối. Cô bước chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cất lời chào hỏi. Colin gật đầu, không nói gì cả, lập tức xoay người đi vào trong ngõ nhỏ yên ắng ở bên cạnh, đèn đường khí gas ở bên trong đã bị phá hỏng, không thể phát ra ánh sáng nữa. Nhìn khung cảnh tối tăm đó, Pho cũng không lên tiếng, hơi cúi thấp đầu, không nhanh không chậm theo phía sau Demon Sparrow. Đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, Colin nhìn quanh một vòng, tức giọng trầm thấp nói. Giúp tôi hỏi thầy của cô có biết người tên là Benjamin Abraham hay không? Nếu biết, thì tôi muốn toàn bộ tư liệu về người đó và tất cả văn tự cùng bức vẽ mà người đó để lại. À được, được thôi. Pho đang hơi căng thẳng đợi ngài thế giới mang theo mình lữ hành đến nơi khác, không ngờ đối phương lại hỏi về một chuyện khác, thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Cô không hỏi vì sao, vội vàng gật đầu đồng ý, giống như đây là việc mình gấp rút muốn làm. Sau đó, cô hít sâu một hơi, tiếp tục đợi Demon Sparrow đến gần, nắm lấy bả vai mình bắt đầu lữ hành. Nhưng qua vài giây, chẳng có động tĩnh nào xảy ra. Pho ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngài thế giới vẫn đứng ở đằng trước, đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó cô nghe thấy đối phương thấp giọng nói. Viết ngay bây giờ. Viết ngay bây giờ. Pho vẫn không hỏi vì sao, chỉ nói theo bản năng. Tôi không mang giấy bút, thư và tem. Cô còn chưa dứt lời, những thứ đó đã được ném tới. Pho bắt được chúng, đi mấy bước ra phía ngoài, kê giấy lên bức tường phẳng có ánh đèn đường khí gas chiếu tới, vội vàng viết thư cho thầy Dorian Gray Abraham. Colin đút hai tay vào túi, kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột chút nào. Thật ra, anh đã sớm ẩn nấp ở gần tiểu thư ma thuật sư. Chỉ là không hiện thân mà thôi. Dựa theo địa chỉ mà Pho cung cấp, anh bắt đầu âm thầm theo dõi khi đối phương ra khỏi nhà vào buổi chiều, mà cách thức theo dõi là để con rối liên tục cầu nguyện hải thần. Kavetuta, còn bản thể thì ở phía trên sương mù xám, dùng điểm sáng cầu nguyện quan sát tình hình xung quanh ma thuật sư. Nhờ sự giúp đỡ của tầm nhìn chân thật. Lúc này Kalin có thể xác định Yaratung vẫn chưa chú ý đến tiểu thư ma thuật sư, tiếp xúc sẽ an toàn. Sau khi biết tiểu thư ma thuật sư từng gặp con rối của Yaratung, làm sao Kalin có thể yên tâm gặp gỡ đối phương, còn to gan đưa cô đi lữ hành. Lúc này, anh tin rằng cho dù Yaratung, gia tộc Abraham hoặc là thánh giả bí mật. Bô Tiết bị thu hút tới, với một người phi phàm danh sách sáu nhỏ bé như ma thuật sư hoàn toàn sẽ không bị để mắt tới, cũng không sợ bị bại lộ. Mấy phút sau, Pho viết thư xong, dùng loại bột phấn thảo dược có tính chất dính mang theo bên người để làm hồ dán, đóng kín phong bì, dán tem lên. Bây giờ, phải bỏ vào hòm thư. Pho liếc nhìn tên và địa chỉ của thầy viết bên ngoài bì thư, ngập ngừng nói. Cô cho rằng mình nên tự làm việc này, không thể giao cho thế giới. Nếu không thầy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nếu Demon Sparrow khăng khăng đòi gửi, thì Pho cũng cảm thấy mình chẳng có cách nào ngăn cản, cho dù xé thư nuốt vào bụng cũng vẫn có khả năng bị thôi miên, thông linh. Colin khẽ gật đầu. Gửi xong thì quay lại nơi này. Phù. Pho thở dài một hơi, xoay người, chạy chậm về phía đầu đường, tìm được hòm thư. Sau khi hoàn thành xong việc, quay lại con ngõ nhỏ tối tăm kia, cô không đợi Demon Sparrow lên tiếng, đã trả lại bút máy và hai chiếc tem thư còn thừa cho anh, nói với tốc độ hơi nhanh. Một chiếc là đủ rồi. Colin nhìn tiểu thư ma thuật sư, nhận lại tem và bút máy, nói một câu với giọng bình thản. Điều này chứng tỏ chỗ mà thầy cô ở cách Bắc Lung không quá 100 cây số. Nét mặt Pho hơi cứng lại. Thế đã là gì? Tôi còn biết thầy của cô đang ở cảng Crip, hơn nữa xác suất lớn còn chưa rời đi. Về phần vì sao tôi đưa cho cô ba chiếc tem thư, đương nhiên là cố ý. Colin thầm lẩm bẩm vài câu, đi đến trước người tiểu thư ma thuật sư. Sau đó anh vươn bàn tay trái đang đeo chiếc găng tay trong suốt ra, nắm lấy bả vai cô gái đối diện. Ma thuật sư. Pho không tự chủ được lại cúi đầu xuống. Các khối màu sắc xung quanh chợt đậm hơn, hòa trộn chồng chéo lên nhau. Vô số bóng dáng có hình thái khó mà miêu tả cụ thể theo đó vụt hiện lên. Đợi đến khi mắt thấy cảnh vật và màu sắc đều trở lại bình thường, pho theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, định mở miệng nói tiếng cảm ơn. Nhưng bóng dáng Demon Sparrow đã biến mất. Pho mờ mịt quan sát bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở trong góc không có người, phía trước là một cánh cửa, ngoài cửa có tiếng ồn ào và mùi rượu xộc ra. Pho kéo áo choàng, mang theo chút hoảng sợ của người tha hương, đi đến trước cánh cửa kia, nhìn thấy khá nhiều người đàn ông đang ăn mặc như hải tặc. Họ dắt đao ngắn ở thắt lưng, tay cầm súng ngắn, đang hào hứng thảo luận về vấn đề hạm đội của hai nước Phê Xác và Loen ai mạnh ai yếu. Có rất nhiều cô gái mặc quần áo diêm dúa ngồi lẫn trong họ, như những con bướm đang phe phẩy cánh. Mặc váy dài bằng nỉ phong cách Bắc Lung, khoác áo choàng màu tối, mái tóc nâu dài hơi xoăn, tỏa ra khí chất chín chắn, nhưng vẻ mặt lại e dè, pho lúc này hệt như một con nai rơi vào trong bầy sói. Cô nổi bật như thế, không hài hòa như thế, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt về phía mình. Những người đó đang nói gì đó với cô lờ mờ cảm thấy quen thuộc, dường như là một nhánh của ngôn ngữ nào mình đã từng học, nhưng nhất thời không thể nào hiểu nổi. Mình đang ở đâu? Mình đang làm cái gì? Họ là ai? Trong lúc pho hoang mang, đã có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chen ra ngoài, đi về phía cô, dùng tiếng Loen trúc trắc nói. Mười sa ung, một đêm. Pho cũng là người đã lăn lộn nhiều trong giới người phi phàm, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng rất rõ mình gặp phải cái gì, trong đôi mắt chợt ngưng tụ ra ánh sáng kỳ dị, chúng lóe lên từng tia một, cuối cùng hợp lại thành một. Sự uy nghiêm khó diễn tả bằng lời tỏa ra từ người cô khiến những người xung quanh theo bản năng né tránh ánh mắt cô. Đây là quyền uy. Thuộc về thẩm phán, do năng lực từ phương diện trọng tài biến đổi về chất tạo thành. Đảo Sirup, biển cuồng bạo. Danis đang ẩn nấp trong bóng tối, chuyên tâm theo dõi bác, kẻ buôn bán tin tức kia.